Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1341 Cường giả Lucifer. Người đang ép Tuyo. Đạo thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc. Bởi vì cái này thanh âm chủ nhân đối với bọn hắn đến nói chính là một cái truyền thuyết, một cái còn sống truyền thuyết. Đường Tây Pháp, Đông Ông miệng bên trong tung ra mấy chữ này. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt lập tức nhìn về phía trước. Lúc này hắn đã có thể từ phương xa nhìn thấy một bóng người, hắn biết, bóng người này chính là truyền thuyết lần trước nhân bảng thứ nhất Lucifer. Hút. Vệ Quảng hít sâu một hơi. Hiển nhiên hắn thời gian dài tác chiến cũng làm cho hắn tiêu hao không ít, đối mặt sắp xuất hiện cường địch, hắn cũng tại làm chuẩn bị, nhưng Hạ Thiên không có từ trên người hắn nhìn thấy khẩn trương, mà là hưng phấn. Năm đó trận chiến kia, Vệ Quảng là cái thứ nhất bên trên, hắn cũng là cái thứ nhất bày ở Lucifer trong tay. Qua nhiều năm như vậy, Vệ Quảng chưa hề bỏ bê huấn luyện, hắn chính là hy vọng có một ngày hắn có thể chiến thắng Lucifer, là đường đường chính chính chiến thắng. Mà không phải lợi dụng Hạ Thiên Long cái chủng loại kia phương pháp, mặc dù lúc ấy cùng Hoa Hạ danh dự có quan hệ, mà lại thế nhân nghe được cũng chỉ là kết quả, mà không phải quá trình, nhưng Vệ Quảng vẫn luôn không đồng ý Hạ Thiên Long thắng lợi. Hắn cho rằng muốn thắng liền muốn thắng đường đường chính chính. Chuyện này không thể nói Hạ Thiên Long sai, cũng không thể nói Vệ Quảng sai, bởi vì bọn hắn hai cái đều có mình cái nhìn khác biệt, Hạ Thiên Long vì Hoa Hạ danh dự, mà Vệ Quảng vì của mình kiếm đạo. Lúc này xa xa cái thân ảnh kia đã càng ngày càng gần. Hạ Thiên cũng thấy rõ ràng người này hình dạng. Tóc màu vàng, thân thể cũng không tính quá tráng. Trên mặt rất sạch sẽ, nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi, nhưng là trải qua Đông Ông mấy người giảng thuật. Hạ Thiên biết, cái này Lucifer tuyệt đối là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Lúc này Lucifer toàn thân áo trắng, sau lưng cõng một thanh thánh kiếm. Phảng phất như là một tên thiên sứ đồng dạng. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn xung quanh chú ý của mọi người, đương nhiên, người biết hắn cũng không nhiều, bởi vì hắn cũng không nổi danh, liền xem như trên mặt đất cấp đại viên mãn trong hội này cũng cơ hồ không có người biết hắn. Bởi vì hắn căn bản là không có đem địa cấp đại viên mãn cao thủ để vào mắt qua. Trong mắt của hắn chỉ có Đông Ông bọn hắn loại này tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Những người khác chẳng đáng là gì. Rốt cuộc đã đến, Đông Ông trên mặt cũng xuất hiện thần sắc hưng phấn. Cái gì gọi là cường giả? Tại Đông Ông đám người trong mắt chỉ có Lucifer mới có thể coi là cường giả chân chính đi, bởi vì Lucifer thực lực đủ mạnh, có thể đạt được bọn hắn tán thành. Hắn chính là Lucifer a, quả nhiên có phong phạm cao thủ. Hạ Thiên nhìn thấy Lucifer một khắc này không ngừng gật đầu, Lucifer tuổi tác cũng không thể nói là quá lớn, nếu không hắn cũng không có khả năng cùng mình phụ thân đồng dạng leo lên khóa trước nhân bảng, hơn nữa còn cầm cái thứ nhất. Có thể tại hơn 20 tuổi liền tung hoành toàn thế giới, loại người này đều có thể được xưng là hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Lucifer, Hạ Thiên Long cùng Vệ Quảng ba người bọn hắn đều có thể được xưng là loại này cường giả tuyệt thế. Bởi vì bọn hắn chẳng những thực lực mạnh, mà lại niên kỷ cũng không lớn. Tiểu tử, nhìn kỹ tốt đi, hắn xuất hiện, vậy thì có trò hay nhìn. Đông Ông thản nhiên nói. Lucifer tại trước mắt bao người, chậm rãi đi hướng Vệ Quảng. Không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi. Vệ Quảng cũng suy đoán qua có thể hay không nhìn thấy Lucifer, nhưng hắn suy đoán có thể sẽ tại tầng thứ 3 bên trong nhìn thấy Lucifer, hắn không nghĩ tới tại tầng thứ 2 liền đụng phải Lucifer. Nam sát Vệ Quảng đúng không? Lucifer quét mắt Vệ Quảng một chút, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa Hạ Thiên ba người bọn hắn Đông Ông cùng Bắc Quân, làm sao không thấy được Tây Ẩn Hạ Thiên Long. Hạ Thiên Long đã chết, Vệ Quảng nói. Chết rồi, xem ra ta thật là thật lâu chưa hề đi ra, Hạ Thiên Long thế mà chết rồi. Lucifer có chút tiếc hận nói. Lucifer, đánh một trận đi. Vệ Quảng hét lớn một tiếng, một ngày này hắn phải đợi quá lâu, hắn vẫn cho rằng năm đó nếu như mình nói thêm thăng một chút thực lực nói không chừng liền có thể thắng Lucifer, những năm gần đây hắn một mực luyện kiếm. Hôm nay hắn rốt cục có cơ hội lần nữa đụng phải Lucifer. Vì lẽ đó hắn dự định đem thua trận kia thắng trở về. Ngươi đã đánh nhiều chàng như vậy, tiếp tục đánh với ta thế nhưng là rất thua thiệt, vẫn là chờ ngươi trạng thái tốt nhất thời điểm lại tới tìm ta đi. Lucifer mặc dù không có đi xem, nhưng hắn cái kia nhạy cảm sức quan sát đã sớm phát hiện nơi này chiến đấu, căn cứ nơi này tình huống hiện trường cùng xung quanh những người kia thụ thương tình huống đó có thể thấy được. Vệ Quảng khẳng định là đã đánh hơn 10 trận. Mặc dù thực lực của hắn đủ mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là cùng nhiều như vậy địa cấp đại viên mãn cao thủ so tài qua, vì lẽ đó tiêu hao khẳng định phi thường lớn. Mặc dù bọn hắn chỉ là điểm đến là dừng, mà lại Vệ Quảng cố ý đi giảm bớt nội lực tiêu hao, nhưng hắn hiện tại còn thừa nội lực còn là chưa đủ 1/2. Đông ông đã sớm nhìn ra Vệ Quảng tình trạng. Vệ Quảng sở dĩ có thể đánh bại nhiều như vậy địa cấp cao thủ cũng là bởi vì mọi người là điểm đến là dừng, cũng sẽ không thương tới tính mệnh, nếu không nếu như những người này đều cùng Vệ Quảng liều mạng, ba người kia xuống tới, Vệ Quảng chỉ sợ cũng liền không có cái gì nội lực. Ta vẫn luôn là trạng thái tốt nhất, Vệ Quảng lạnh lùng nói, trong tay phải hắn danh kiếm hất lên, đã chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Ba chiêu Lucifer vươn ba cái ngón tay. Ta không tin, Vệ Quảng vẫn như cũ là sắc mặt băng lãnh. Trong vòng ba chiêu ta liền có thể đánh bại ngươi bây giờ. Lucifer nói. Xung quanh những người kia nghe được Lucifer, đều cho rằng Lucifer quả thực chính là quá cuồng vọng, hắn lại còn nói muốn tại trong vòng ba chiêu đánh bại Vệ Quảng, đây quả thực là chuyện không thể nào a. Trước đó những người này thấy được Vệ Quảng cường đại, mặc dù bây giờ Vệ Quảng có tổn thương, nhưng cũng không thể bị người dễ dàng như thế liền đánh bại a. Ba chiêu đánh bại nam sát Vệ Quảng. Cái này không có người có thể tin tưởng. Ngươi có thể thử một lần, Vệ Quảng mũi kiếm nhắm thẳng vào Lucifer. Được, Lucifer tay phải vung lên, phía sau hắn đại kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, kiếm trong tay hắn chính là trong truyền thuyết thánh kiếm. Siêu. Vệ Quảng động thủ. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lucifer trước mặt, cái này tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến mức khó mà tin nổi, một kiếm trực tiếp đâm ra. Trước sau nhỏ bé. Vệ Quảng một kiếm này chính là đối phó Hạ Thiên thời điểm một kiếm. Oanh. Làm Vệ Quảng kiếm khoảng cách Lucifer còn có nửa mét thời điểm, kiếm của hắn dừng lại, cũng không phải là hắn muốn ngừng ở, mà là Lucifer trước mặt xuất hiện một cái vòng phòng hộ, cái lồng bảo hộ này đã hoàn toàn đem hắn phòng hộ ở giữa. Xuất hiện, đây chính là phòng ngự tuyệt đối. Đông ông lại một lần nữa nhìn thấy phòng ngự tuyệt đối thời điểm vẫn là như vậy giật mình. Phòng ngự tuyệt đối Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trừ tầng thứ nhất pho tượng kia bên ngoài, hắn liền không thấy được bất kỳ vật gì có thể bảo vệ tốt kim đao, hắn ngược lại là rất muốn thử một chút kim đao có thể hay không mở ra đối phương phòng ngự tuyệt đối. Chiêu thứ nhất, Lucifer thanh âm vừa mới rơi xuống, kiếm của hắn cũng trong cùng một lúc rơi xuống. Hết chương 1341. Chương 1342 Vệ Quảng thảm bại. Người đang ép tuy ô. Theo Lucifer trong miệng một chiêu nói xong. Trong tay hắn thánh kiếm cứ như vậy gắng gượng đập vào Vệ Quảng trên thân kiếm. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, Vệ Quảng thân thể liền bay ngược ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy tình trạng như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vệ Quảng thế mà bị người khác một chiêu đánh bay, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng lại bị người khác một chút đánh bay. Ai xem ra Vệ Quảng tiêu hao xác thực không nhỏ a. Đông ông thở dài một hơi nói. Coi như Vệ Quảng có tiêu hao, đối phương cũng không có khả năng tùy tiện một kích liền đem Vệ Quảng đánh bay đi. Hạ Thiên cũng cảm thấy có chút khó tin, hắn đã cùng Vệ Quảng ngắn ngủi giao thủ qua. Hắn tự nhiên biết Vệ Quảng lợi hại, mặc dù Vệ Quảng bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh. Nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện người nào liền có thể đánh bại a. Đây chính là Lucifer chỗ lợi hại, mặc dù Vệ Quảng tiêu hao chỉ có hơn một nửa mà thôi, nhưng là hắn chỉ cần không phải thời kỳ toàn thịnh liền không khả năng cùng Lucifer chống lại. Lucifer thánh kiếm lực lượng phi thường lớn, nếu như chính diện tiếp xúc, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng sẽ bị một chút đánh bay, đây cũng là vì cái gì Lucifer sẽ xem thường địa cấp đại viên mãn nguyên nhân. Đông ông giải thích nói. Bởi vì địa cấp đại viên mãn cao thủ đối với mình thực lực tổng hợp quá mức tự tin, vì lẽ đó bọn hắn cũng không cho rằng một kiếm này sẽ có bao nhiêu lớn uy lực, bình thường loại tình huống này, bọn hắn liền sẽ giống như Vệ Quảng, bị trực tiếp đánh bay, đương nhiên, Vệ Quảng cũng không phải cố ý cùng đối phương va chạm, mà là thân thể của hắn có chút mệt nhọc, vì lẽ đó không có tránh đi lần này. Bắc Quân giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. hắn không nghĩ tới đối diện cái này Lucifer lực lượng sẽ lớn như vậy. Một chiêu. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Lucifer một chiêu này sợ ngây người. Siêu. Vệ quảng thân thể tại không trung hai cái bốc lên, sau đó mũi kiếm trong không khí một điểm, thân thể bình ổn rơi xuống đất, mặc dù hắn bị đối phương đánh bay, nhưng hắn vẫn là duy trì phong phạm cao thủ. Bình ổn rơi xuống đất. Những cái kia lưu xa thành viên tất cả đều là một người lo lắng nhìn xem vệ quảng. Bọn hắn biết nay thiên vệ rộng khả năng đã nhanh muốn đến cực hạn, bọn hắn chưa hề thấy qua vệ quảng chật vật như vậy. Lucifer một khi xuất thủ, liền sẽ không nhân từ nương tay. Chiêu thứ hai, Lucifer thanh âm rơi xuống về sau, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện trước mặt vệ quảng. Vệ quảng nháy mắt bắt đầu ra nhận, hắn ra nhận tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đâm ra mấy chục kiếm. Đương đương đương. Những cái kia kiếm tất cả đều đâm vào Lucifer chung quanh thân thể màn sáng bên trên, màn sáng không có bất kỳ cái gì vấn đề, hoàn toàn đem công kích đỡ được, mà Lucifer công kích cũng tới đến. Siêu. Vệ quảng nháy mắt lui lại. Thế nhưng là đúng lúc này Lucifer xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một kiếm nện xuống, bình thường đến nói, không ai có thể tránh thoát một kiếm này, mắt thấy Lucifer một kiếm này liền muốn đem vệ quảng thôn phệ. Đúng lúc này. Đang. Vệ quảng mũi kiếm trực tiếp điểm tại Lucifer trên thân kiếm, sau đó một cái chấn động. Giết. Vệ quảng phun ra một chữ giết. Oanh. Lucifer thân thể lui về phía sau, kiếm của hắn thế mà bị chấn khai. Vệ quảng không hổ là hoa hạ tứ đại cao thủ một trong, liền xem như dưới loại tình huống này, hắn thế mà cũng có thể phản công. Ai đông ông không ngừng lắc đầu. Bắc quân cũng là cau mày. Hạ thiên cũng không có nói cái gì. Lucifer khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hắn lại một lần nữa giơ lên trong tay mình thánh kiếm chiêu thứ ba. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại vệ quảng bên người. Giết! Theo vệ quảng thanh âm rơi xuống, trường kiếm trong tay của hắn một cái quét ngang. Một đạo màu lam thực chất kiếm khí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo kiếm khí này phía trên tụ tập vô cùng cường đại lực lượng. Oanh! Kiếm khí trực tiếp đánh vào Lucifer vòng phòng hộ phía trên. 3. Lucifer vòng phòng hộ phá. Nhìn thấy Lucifer vòng phòng hộ phá mất thời điểm, đông ông cùng Bắc quân trước mắt tất cả đều là sáng lên, cho tới nay, Lucifer cái lồng bảo hộ kia đều là bọn hắn đau đầu nhất sự tình. Trong mắt bọn hắn, vậy thì giống như là tuyệt đối phòng ngự đồng dạng. Cái lồng bảo hộ này trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma, cho tới nay bọn hắn đều cho rằng Lucifer vòng phòng hộ là không phá, thế nhưng là giờ khắc này, Lucifer vòng phòng hộ thế mà bị phá hết. Vệ quảng phá hết Lucifer vòng phòng hộ. Oanh! Cùng lúc đó, Lucifer trong tay cự kiếm cũng là trực tiếp đập vào vệ quảng trên thân. Rắc! Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện, vệ quảng bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Hoa hạ tứ đại cao thủ một trong cứ như vậy thua ở Lucifer trong tay, mặc dù vệ quảng là tại mệt nhọc trạng thái dưới, nhưng hắn quả thật bại, bị Lucifer ba chiêu đánh bại. Ken két! Tại xương cốt đứt gãy tình huống dưới, vệ quảng thế mà gắng gượng đứng lên. Thủ lĩnh lưu xa người vội vàng vào tới. Kém một chút, chỉ cần ta có thể tái phát động một lần vừa rồi công kích, ta liền nhất định có thể thắng ngươi. Vệ quảng trên mặt thế mà xuất hiện vui vẻ, không có người thấy qua vệ quảng cười. Nhưng là giờ khắc này vệ quảng xác thực cười. Hắn cười rất vui vẻ. Cho tới nay, Lucifer đều là hắn phấn đấu mục tiêu, qua nhiều năm như vậy. Hắn mỗi ngày đều tái diễn luyện kiếm, chính là vì có một ngày có thể đánh bại Lucifer. Hắn tin tưởng, hôm nay nếu như là tại hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn nhất định có biện pháp đánh bại Lucifer. Thật sao Lucifer giơ lên kiếm trong tay mình? Hắn thế mà muốn động thủ giết vệ quảng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, lưu xa người tất cả đều đứng ở vệ quảng phía trước. Ngươi là người thứ nhất phá vỡ ta vòng phòng hộ người, vì lẽ đó làm ban thưởng. Ta dự định đưa ngươi đi chết. Lucifer phảng phất là bị vệ quảng khơi dậy trong lòng một loại nào đó cảm giác sợ hãi. Vì lẽ đó hắn muốn giết vệ quảng. Bởi vì hắn sợ. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là vòng phòng hộ. Hiện tại vòng phòng hộ thế mà bị vệ quảng phá. Vệ quảng cũng là trên thế giới này một cái duy nhất phá vỡ qua hắn vòng phòng hộ người. Vì lẽ đó hắn không muốn để cho vệ quảng còn sống. Tiểu tử, ngươi nói chúng ta có giúp hay không? Đông ông nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn biết Hạ Thiên cùng Vệ Quảng quan hệ trong đó, Vệ Quảng lại yêu thích nói cửu nhân giết cha, vì lẽ đó hắn muốn trưng cầu Hạ Thiên ý kiến. Hắn không nên như thế chết, Hạ Thiên nói. Bắc Quân nhẹ gật đầu, mặc dù Vệ Quảng đáng chết, nhưng Vệ Quảng không nên ở đây chết, mà lại là kiểu chết này, Hạ Thiên cũng không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Lucifer rõ ràng không phải vật gì tốt, nếu như cầm Lucifer cùng Vệ Quảng so lời nói, Hạ Thiên tình nguyện Vệ Quảng sống, bởi vì Vệ Quảng là loại kia quang minh chính đại người, nhưng Lucifer lúc này cách làm lại có chút không từ thủ đoạn hiểm nghi. Oanh! Ngay tại Đông Ông cùng Bắc Quân do dự nháy mắt, Lucifer xuất thủ, Lucifer thân thể phảng phất phát sinh thuấn gian di động đồng dạng, ai cũng không ngờ đến Lucifer còn có loại này bản sự, tự liền Đông Ông cùng Tây Ẩn hai người bọn họ lúc này đã hoàn toàn không dự được. Mắt thấy Lucifer một kiếm này liền đã muốn kiếm Vệ Quảng cùng Lưu Sa người toàn bộ nuốt sống. Hết chương 1342. Chương 1343 hỗn chiến. Người đang ép tuy ô. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Vừa rồi cái kia một chút Lucifer phảng phất là phát động không gian kỹ năng, cũng giống như là sử dụng thuấn di đồng dạng. Hạ Thiên thuấn thân thuật cũng vô pháp cùng Lucifer lần này đánh đồng. Bởi vì Lucifer lần này cả cái gì một chút xíu ba động đều không có, là đột nhiên, tự liền Đông Ông cùng Bắc Quân dạng này siêu cấp cao thủ cũng không có phát hiện Lucifer bất luận cái gì động thủ quỹ tích. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy xuất thủ cứu Vệ Quảng, nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản là không còn kịp rồi. Mắt thấy Vệ Quảng cùng Lưu Sa những cao thủ kia sẽ chết tại Lucifer dưới kiếm. Đang. Đúng lúc này, Lucifer kiếm trong tay bị gắng gượng cản lại, kiếm của hắn khoảng cách Lưu Sa người chỉ có không đến mấy cm khoảng cách, thế nhưng là hắn chính là không cách nào tiến thêm nửa phần. Doãn Nhiếp Lucifer trong miệng thốt ra hai chữ. Ngăn trở hắn kiếm người không phải người khác, chính là Hạ Thiên sư phụ Doãn Nhiếp, thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Doãn Nhiếp. Siêu siêu. Đông Ông cùng Bắc Quân cũng là cùng một thời gian xuất hiện tại Vệ Quảng đám người trước mặt. Các ngươi cũng tới cản ta, Lucifer ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đông Ông cùng Bắc Quân. Lúc này xung quanh cái này 4-5 ngàn người tất cả đều nín thở, bởi vì nơi này chiến đấu đã là mạnh nhất trên thế giới người ở giữa chiến đấu. Bọn hắn những người này tất cả đều là trên thế giới này mạnh nhất một nhóm người. Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ ba cái, còn có một cái là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Doãn Nhiếp, đối diện thì là ba chiêu đánh bại Vệ Quảng siêu cấp cao thủ, Lucifer. Lucifer, bình thường so tài chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhưng ngươi không nên hạ sát thủ. Đông Ông hết sức nghiêm túc nói. Nếu là chiến đấu, vậy liền tránh không được tử vong. Lucifer lạnh lùng nói. Nếu như Vệ Quảng là thời kỳ toàn thịnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng ở loại tình huống này, coi như ngươi giết hắn lại có thể thế nào? Nguyên bản ta là rất tôn kính ngươi, dù sao ngươi là người ta gặp qua bên trong mạnh nhất, nhưng là vừa rồi ta theo trong ánh mắt của ngươi mà thấy được sợ hãi. Đông Ông không e dè nói ra giống như ngươi cao thủ thế mà lại xuất hiện sợ hãi, xem ra ngươi vòng phòng hộ cũng không phải thật sự là phòng ngự tuyệt đối, nó cũng có cực hạn. Các ngươi là đang buộc ta giết các ngươi. Lucifer lạnh lùng nói. Xem ra cái này Lucifer hẳn là nắm giữ mấy món siêu cấp vũ khí, hắn vòng phòng hộ chính là một cái, hắn sở dĩ có thể như thế cường hãn cũng là bởi vì cái này mấy món vũ khí chuyện, hiện tại Vệ Quảng phá vỡ hắn phòng ngự, nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi, vì lẽ đó hắn mới dự định giết Vệ Quảng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn nguyên bản nghe được Lucifer sự tình, còn tưởng rằng Lucifer là một cái chân chính cao thủ tuyệt thế. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, Đông Ông cùng Bắc Quân bọn người tất cả đều bị Lucifer thủ đoạn cho lừa gạt. Như vậy cũng tốt so Hạ Thiên lúc ấy sử dụng khổng tước linh đồng dạng, hắn chẳng qua là huyền cấp thực lực, nhưng hắn lại có thể sử dụng khổng tước linh giết chết địa cấp cao thủ. Hắn suy đoán Lucifer cũng chính là như thế, trong tay hắn thánh kiếm là một kiện siêu cấp vũ khí, còn có cái lồng bảo hộ kia cũng là một kiện siêu cấp vũ khí, về phần hắn thuấn di năng lực, có hai loại khả năng, một loại là võ công. Siêu cấp võ công, một loại khác liền uống trước hai kiện vũ khí nhất định, đều là siêu cấp vũ khí, về phần đến cùng là cái gì cấp bậc vũ khí Hạ Thiên cũng không biết. Bạch. Doãn Nhiếp trong tay danh kiếm Nguyên Hồng trực tiếp chỉ hướng đối diện Lucifer, hắn bình thường liền không thích nói chuyện, nhưng hắn đã dùng động tác của mình chứng minh hắn ý nghĩ, hắn không ngại cùng Lucifer triển khai một trận chiến đấu chân chính. Giơ cao. Lucifer kiếm cũng là cùng một thời gian hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa phảng phất là bị nhen lửa đồng dạng, hiện trường tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên, một khi Doãn Nhiếp bọn hắn cùng Lucifer triển khai một trận đại chiến, cái kia cuối cùng nơi này khẳng định sẽ bộc phát một trận trước tất cả quyết đấu. Cò. Chỉ là trong nháy mắt, Doãn Nhiếp, Đông Ông cùng Bắc Quân đồng thời xuất thủ, mà bọn hắn đối thủ chỉ có một người, đó chính là Lucifer. 3. Lucifer chung quanh thân thể vòng phòng hộ xuất hiện lần nữa. Một phút, hắn vòng phòng hộ biến mất về sau, một phút bên trong sẽ khôi phục. Hạ Thiên yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Bốn người bọn họ ở giữa chiến đấu phi thường khủng bố, xung quanh đá vụn bay tứ tung. Bọn hắn đánh nhau, không có người cùng chúng ta đoạt linh thạch, mọi người đoạt A, ai bản sự mạnh, ai liền có tư cách cầm linh thạch. Không biết là ai hô một câu như vậy, sau đó xung quanh tất cả địa cấp đại viên mãn cao thủ tất cả đều hướng linh thạch phóng đi, hiện trường 4-5 ngàn người cũng đều hỗn chiến lại với nhau, ai chặn đường liền giết ai. Mặc dù bọn hắn nơi này cơ hồ có rất ít người biết linh thạch tác dụng, nhưng bọn hắn chính là muốn đoạt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy địa cấp đại viên mãn cao thủ đều tại đoạt linh thạch, cái kia linh thạch tác dụng liền nhất định phi thường lớn. Vì lẽ đó vô luận là có biết hay không linh thạch diệu dụng người đâu tất cả đều bắt đầu tranh đoạt. Hỗn loạn. Hiện trường triệt để hỗn loạn lên. Vệ Quảng cũng là nhanh chóng ăn vào khôi phục đan dược, hắn muốn nhanh lên khôi phục lại, thế nhưng là hắn bị thương thực sự là quá nặng đi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, dẫn hắn rời đi cái này. Đông Ông quát lớn lưu xa những người kia. Lưu xa những người kia nghe được Đông Ông cũng kịp phản ứng, vội vàng đem Vệ Quảng khiêng đi, mặc dù Vệ Quảng vô cùng không tình nguyện, nhưng lưu xa những người kia hoàn toàn không để ý tới mệnh lệnh của hắn. Bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Vệ Quảng. Lấy Vệ Quảng tính cách tuyệt đối sẽ không trốn, nhưng bây giờ loại tình huống này, không trốn là không được, Vệ Quảng địch nhân nhiều lắm, mà lại hắn mới vừa rồi còn đánh bại nhiều người như vậy, ai biết cái nào địa cấp đại viên mãn cao thủ có hay không ghi hận trong lòng a? Vạn nhất người nào đối bọn hắn tiến hành đánh lén, vậy bọn hắn có thể ngăn cản không ngừng. Kỳ thật đây cũng là bọn hắn quá lo lắng, lúc này những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ tất cả đều hướng về linh thạch phóng đi. Bát kỳ chi thuật tầng thứ nhất áo nghĩa. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng ẩn tức thuật. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã kém đến không biên giới, nhưng là bát kỳ chi thuật áo nghĩa sử dụng là không tiêu hao nội lực, vì lẽ đó hắn nháy mắt sử dụng bát kỳ chi thuật áo nghĩa ẩn tức thuật. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, nếu không ta liền muốn tao ương, nói không chừng cái kia địa cấp cao thủ một cái nội lực ngoại phóng đánh tới, bằng vào ta thực lực bây giờ có thể gánh không được. Hạ Thiên mặc dù còn muốn mang theo Đông Ông cùng Bắc Quân khắp nơi đi trang bê, thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh a, hiện tại Đông Ông cùng Bắc Quân đều ở nơi đó cùng Lucifer chiến đấu. Nếu như hắn tiếp tục đứng ở chỗ này, cái kia xung quanh những cái kia xông tới người, nói không chừng ai cho hắn một đao. Dù sao nơi này đã hoàn toàn loạn, đã triệt để giết lộn xộn. Lúc này Hạ Thiên chính lặng lẽ hướng bên ngoài đi đến, hắn đi cẩn thận từng ly từng tí, mà lại cố ý chọn người ít địa phương đi, hắn cho rằng dạng này tuyệt đối sẽ không có người chú ý tới hắn hiện tại cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nếu như hắn hiện tại vẫn là thời kỳ toàn thịnh, vậy hắn nhất định sẽ được đi đánh lớn một cầm, nhưng là bây giờ hắn ngay cả một cái huyền cấp cao thủ đều không nhất định đánh thắng được. Phốc. Đúng lúc này, có đồ vật đánh vào Hạ Thiên ngực chỗ. Móa, là ai như thế không đạo đức, thế mà ném loạn đồ vật, đau chết ta rồi, còn có thể hay không vui sướng để ta lén trốn đi. Hạ Thiên vuốt vuốt lồng ngực của mình, thế nhưng là đúng lúc này cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ linh thạch. Hết chương 1343. Chương 1344 mạnh nhất lực lượng. Người đang ép tuy ô. Người nơi này nhiều lắm. Không biết là ai đem linh thạch vứt tới. Linh thạch vào tay thời điểm Hạ Thiên cũng hôn mê rồi, hắn lúc này ngay tại sử dụng ẩn tức thuật trạng thái, linh thạch thế mà mình chạy đến trong tay hắn. Ta dựa vào, ta có phải hay không hoa mắt? Hạ Thiên đánh giá cẩn thận trong tay mình linh thạch. Không sai, là linh thạch. Mặc dù linh thạch rơi vào Hạ Thiên trong tay, nhưng là người ở bên trong cũng không biết linh thạch bay đến đi đâu rồi, mà người bên ngoài đều coi là linh thạch còn tại bên trong. Vì lẽ đó bọn hắn đều tải vào bên trong sông. Chẳng lẽ ta tham lang phụ thể rồi? Hạ Thiên có chút kinh ngạc nói. Kỳ thật Hạ Thiên cũng là đang nói đùa, mặc dù tham lang vận khí tốt, nhưng hắn phát hiện tham lang vận khí vĩnh viễn kém hắn một tia, tham lang vận khí đều là tiểu đả tiểu nháo, nhưng hắn vận khí hoặc là không đến, đến nay liền đến lớn. Kim đao, trời giá rét kiếm, thông thiên lực lượng, linh thạch. Cái nào không phải chí bảo bên trong chí bảo? Thông thiên lực lượng hẳn là thông thiên chi tháp bên trong ngưu bê nhất lực lượng, mạnh nhất lực lượng. Trước đó có người thu được thần cấp truyền thừa, nếu như Hạ Thiên không có đoán sai, có 80% là tham lang lấy được, nhưng hắn vô luận thu hoạch được cái gì truyền thừa, hắn cũng không có khả năng cùng thông thiên lực lượng chống lại. Ở đây thông thiên lực lượng mới là đế vương cấp bậc lực lượng. Về phần những cái kia cái gì thần cấp truyền thừa, chẳng qua là vương hầu tướng lĩnh cấp bậc tồn tại mà thôi. Linh thạch tới tay về sau, Hạ Thiên càng là không có chút nào do dự, trực tiếp mở trốn, nói đùa cái gì, linh thạch đã tới tay, hắn không trốn, khả năng liền sẽ bị người phát hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể bảo vệ không bảo vệ được linh thạch. Trốn. Hiện trường đã xáo trộn chụp vào, Hạ Thiên thì là mang theo linh thạch đã chạy trốn. Linh thạch. Địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng đang cướp đoạt đồ vật, hiện tại rơi xuống Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên không do dự, hắn tìm một cái vắng vẻ địa phương, sau đó bắt đầu nghiên cứu linh thạch, khi hắn tay gắn vào linh thạch bên trên thời điểm, hắn phát hiện linh thạch linh lực bên trong chậm rãi hướng mình thể nội chảy tới. Thuế biến. Hắn phát hiện linh lực chảy đến trong cơ thể hắn thời điểm, nội lực của hắn bắt đầu phát sinh thuế biến, nội lực của hắn phảng phất là muốn toàn bộ bị linh lực chỗ thay thế đồng dạng. 3. Linh lực chậm rãi tiến vào Hạ Thiên thể nội hạt châu nhỏ bên trong. Sau đó hắn cảm giác thân thể của mình bão hòa, không cách nào tiếp tục hấp thu linh khí. Xem ra là ta thụ thương nguyên nhân a, hiện tại thể nội có thể dung nạp linh lực không nhiều, mà lại thân thể phảng phất cũng cần tiêu hóa cỗ này linh lực, vì lẽ đó một lần chỉ có thể luyện hóa một tí tẹo như thế. Hạ Thiên thầm nghĩ. Hiện tại hắn thể nội thương lành một phần, đại bộ phận đều là linh lực công lao. Hiện tại hắn tối thiểu nhất đến một cái huyền cấp người hẳn là sẽ không bị trực tiếp giết chết. Thu thập xong hết thảy, Hạ Thiên dự định tìm kiếm tầng thứ ba cửa vào. Có người thu hoạch được thượng cổ cương thi vương đem thần truyền thừa, tầng thứ nhất, tầng thứ hai bên trong khát máu ma thú số lượng gia tăng gấp 10. Đúng lúc này, âm thanh kia lần nữa truyền khắp toàn bộ thông thiên tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tất cả ngõ ngách. Ta dựa vào, lại là gấp 10, Hạ Thiên lần này đã hoàn toàn sợ ngây người. Đánh cái so sánh, lần đầu tiên gấp 10 có thể là một vạn biến 10 vạn. Như vậy lần thứ hai gấp 10 chính là 100.000 lần 100 vạn, đây chính là nhiều 90 vạn chênh lệch a, lúc này toàn bộ tầng thứ hai bên trong đâu đâu cũng có khát máu ma thú. Hạ Thiên không có dừng lại, hắn nhất định phải tìm người nhiều địa phương. Nếu không những này khát máu ma thú cũng không nhận thân. Nếu như là tại hắn toàn thắng thời kỳ tình huống dưới, vậy hắn tự nhiên sẽ không để ý những này khát máu ma thú. Mà lại hắn có thể tùy tiện điều động thông thiên lực lượng đến chấn nhiếp những này khát máu ma thú, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn nội thương nguyên bản liền không có tốt. Nếu như hắn tiếp tục điều động thông thiên lực lượng, sẽ chỉ tổn thương càng thêm tổn thương, để hắn thương càng thêm nghiêm trọng. Thông thiên lực lượng xác thực bá đạo, nhưng ta hiện tại thân thể còn không chịu nổi thông thiên lực lượng phản phệ, có lẽ đến của ta cấp đại viên mãn thời điểm, ta liền có thể tiếp nhận cỗ này cường đại phản phệ lực lượng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên đi nửa giờ. Rốt cục nhìn thấy người, hắn cũng đem ẩn tức thuật triệt bỏ. Người nơi này đã loạn, trước đó các thế lực lớn người cũng đều đi rời ra, bởi vì nơi này khát máu ma thú nhiều lắm, hiện tại nhân loại tự giết lẫn nhau sự tình đã rất ít xuất hiện, chỉ cần có thể nhìn thấy người, bọn hắn thật giống như thấy được hy vọng đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, không có người nói cái gì. Hạ Thiên thuận lý thành chương hỗn đến trong đội ngũ. Bởi vì Hạ Thiên là tự mình một người, hơn nữa nhìn đi lên tuổi không lớn lắm, vì lẽ đó căn bản liền không có người để ý tới hắn, để hắn gia nhập chẳng qua là vì khát máu ma thú tới thời điểm nhiều người chiếu ứng mà thôi. Tại loại này về sau tạo thành đội ngũ bên trong, chỉ có thực lực mạnh cùng nhiều người cỡ nhỏ đội ngũ mới có thể thu được người khác tôn trọng. Hạ Thiên loại này tự mình một người người tiến vào sẽ chỉ bị mọi người xem như pháo hôi. Hạ Thiên tay trái cầm hầu nhi tử, không ngừng uống vào, mặc dù trong lúc này cũng đụng phải mấy đầu khát máu ma thú, nhưng là hiện tại những này khát máu ma thú thực lực cũng không có tầng thứ nhất những cái kia khát máu ma thú lợi hại. Một cái huyền cấp đại viên mãn người đều khả năng tự mình một người đối phó một đầu khát máu ma thú. mà lại khát máu ma thú nhược điểm chính là lực phòng ngự yếu. Mọi người chỉ cần phối hợp tốt, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện thương vong. Mà Hạ Thiên thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có, ngay ở chỗ này lẳng lặng uống vào rượu của mình, một mình hắn dạng này cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hừ, tiểu tử, lần sau lại đến khát máu ma thú, ngươi đi phía trước, đừng để mọi người miễn phí phục vụ cho ngươi. Một tên thể trạng phi thường tráng kiện nam tử bất mãn hừ lạnh một tiếng, người chung quanh đều không nói gì. Bởi vì bọn hắn không biết Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn cũng hướng để Hạ Thiên làm hỏa lực, đứng tại phía trước nhất, dạng này liền xem như xuất hiện khó đối phó khát máu ma thú cũng là Hạ Thiên chết trước. Nha, Hạ Thiên không nói gì, nơi này chính là dạng này, mạnh được yếu thua, hắn yếu, vì lẽ đó mọi người liền khi dễ hắn. A cái gì a, hiện tại liền đi phía trước đứng. Cái kia tráng hán nói lần nữa. Hạ Thiên chỉ có thể đi đến đội ngũ phía trước nhất đi, hắn vẫn không hề nói gì. Đám người đi nửa ngày tả hữu, tất cả mọi người bắt đầu rối rít ăn lên đồ vật, Hạ Thiên cũng lấy ra một chút bánh bích quy, đây đều là lúc trước hắn chuẩn bị, nhìn thấy hắn xuất ra bánh bích quy loại hình đồ vật lúc, xung quanh những người kia đều là hai mắt tỏa sáng. Ở bên ngoài, bánh bích quy tính không được vật gì tốt, nhưng là ở đây, những người này ăn vỏ cây, sợi cỏ đã mấy ngày, nhìn thấy bánh bích quy tự nhiên là phảng phất thấy được thế gian vị ngon nhất đồ vật. Tiểu tử, bánh bích quy lấy tới cho ta. Trước đó cái kia tráng hán có hai lần trước kinh nghiệm, liền cho rằng Hạ Thiên là dễ khi dễ, vì lẽ đó hắn vọt thẳng lấy Hạ Thiên hô. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất lối vào chỗ, một tên cao gầy nam tử xuất hiện ở nơi đó, hắn tiến đến một khắc này trong ánh mắt viết đầy kiên định ta ngốc đệ đệ, người nhất định phải chờ ta a. Hết chương 1344. Chương 1345 cảnh giới mới. Người đang ép tuy ô. Tầng thứ hai bên trong. Làm cái kia tráng hán nói ra câu nói này thời điểm. Ngươi muốn a, cho ngươi. Hạ Thiên đem trong tay mình bánh bích quy ném cho cái kia tráng hán. Cái kia tráng hán tay phải vừa tiếp xúc với, đem bánh bích quy tiếp trong tay, nhưng hắn trên mặt vẫn là bất mãn vô cùng. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì, ta để ngươi đưa tới, ngươi lại ném cho ta, muốn bị đánh đúng không? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Cho tới nay, tính cách của hắn tựa như là một thanh lợi kiếm, vô cùng sắc bén, nhưng là không có vỏ kiếm thu liễm, quá cứng thì dễ đoạn, vì lẽ đó hắn đang luyện tập thu liễm mình sắc bén chỗ, nếu như là dưới tình huống bình thường, có người cùng Hạ Thiên nói như vậy. Cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ không chút do dự đi lên liền đánh. Hoặc là dùng hắn cái kia sắc bén tiểu ngữ nói chế phục đối phương. Nhưng là bây giờ hắn lại có thể đạt tới một loại khác cảnh giới, đó chính là toàn bộ không quan tâm, vô luận đối phương nói cái gì, hắn đều không để ý, cả người hắn liền phảng phất tiến vào một cái khác cảnh giới bên trong. Đột phá đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện mình đột phá tới đất cấp trung kỳ, cảnh giới của hắn thế mà đột phá tới đất cấp trung kỳ, đây quả thực là quá truyền kỳ, hắn thế mà tại có tổn thương tình huống dưới đột phá đến địa cấp trung kỳ. Mà lại hắn lại là cảnh giới tăng lên. Cảnh giới tăng lên về sau, hắn nhìn xem hết thảy trước mặt phảng phất đều là không minh. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên không nói lời nào, liền càng là lai kình, đi thẳng tới Hạ Thiên bên người. Tiểu tử, trên thân còn có hay không khác ăn, đều cho lấy ra ta. Hạ Thiên không nói gì, mà là có chút ngẩng đầu lên, khi dễ người cũng phải có cái hạn độ, nếu như ta mặc kệ người khác công kích, đem mục tiêu dừng lại ở trên thân thể ngươi chỉ giết ngươi một người, liền xem như không giết được ngươi. Ta cũng có thể làm tàn ngươi, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ bức ta cùng ngươi liều mạng sao? Bình tĩnh. Hạ Thiên giọng nói vô cùng bình tĩnh. Mặc dù hắn rất bình tĩnh, nhưng hắn nói ra nội dung lại làm cho người chung quanh tất cả đều là nhướng mày. Trước đó Hạ Thiên cũng bị những người khác miệng khi dễ qua, Hạ Thiên vẫn luôn là giữ yên lặng, không nói gì. Nhưng lúc này Hạ Thiên thế mà đối cái này tráng hán nói loại lời này. Phải biết tráng hán thế nhưng là ở đây không ít khi dễ người. Bởi vì phía sau hắn đi theo mười mấy huynh đệ, mà lại chính hắn bản thân dáng dấp cũng phi thường cường tráng, có thể cho người ta uy hiếp cảm giác. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tráng hắn sắc mặt sững sờ, hắn cảm giác mặt mũi của mình đều muốn vứt sạch, hắn thế mà bị một người người đều có thể khi dễ tiểu tử cho uy hiếp, nếu như hắn không thể xử lý tốt chuyện này lời nói, vậy sau này còn có ai sẽ sợ hắn? Không, là cảnh cáo, ngươi khi dễ ta, ta có thể không nói lời nào. nhưng ngươi đừng ép ta. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngữ khí của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng là hắn lại cho người khác một loại đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này giống như là tại nói cho người khác biết, hắn cái gì đều làm được. Vậy ta nếu là không nên ép ngươi đây, cái kia tráng hán ưỡn thẳng sống lưng, trực tiếp đứng trước mặt Hạ Thiên, mà phía sau hắn những cái kia huynh đệ từng cái cũng đều đi tới. Trùng trùng điệp điệp 20-30 người trực tiếp đứng trước mặt Hạ Thiên. Một trận chiến đấu phảng phất tùy thời đều có thể phát sinh đồng dạng. Hạ Thiên mười phần tùy ý ngồi ở chỗ đó, cũng không có nói cái gì, nhưng vì lẽ đó đều thấy rõ ý đồ của hắn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng cùng tráng hán liều một phen. Đủ rồi, đúng lúc này, đội ngũ bên trong đi tới một lão giả, thấy lão giả đi ra thời điểm tráng hán chắp tay, sau đó mang người lui trở về, lão giả này chính là cái đội ngũ này bên trong linh hồn nhân vật. Hắn bình thường rất ít ra mặt, nhưng chỉ cần là hắn ra mặt, tất cả mọi người sẽ cho hơn mấy phần mặt mũi, bởi vì hắn là một tên địa cấp cao thủ, mà lại là một tên địa cấp trung kỳ cao thủ. Cái đội ngũ này bên trong người mạnh nhất. Tráng hán lui về sau, vẫn không quên chừng Hạ Thiên một chút. Nhìn thấy sự tình giải quyết, Hạ Thiên không nói gì, nghỉ ngơi nửa giờ đầu về sau, bọn hắn lần nữa tiến lên, mặc dù khát máu nhiều ma thú, nhưng nơi này vẫn là rất lớn, vì lẽ đó bọn hắn tại chém giết hơn 20 đầu hắn khát máu ma thú về sau, cũng đi tới thật lâu, Hạ Thiên đi theo cái đội ngũ này đi ước chừng 2 ngày. 2 ngày này thời gian bên trong, thực lực của hắn cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi cái đội ngũ này mình tiến lên thời điểm. Phía trước có cao thủ tại chiến đấu, tựa như là có bảo bối gì. Một người hô. Đi xem một chút. Bọn hắn cái đội ngũ này trực tiếp đi thẳng về phía trước, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, đi hơn 10 phút đường, liền thấy một đám người, hơn nữa còn có Hạ Thiên người quen biết. Huyết đao môn người cùng Tưởng Thiên Thư đối mặt. Ngươi chính là Tưởng Thiên Thư huyết đao lão tổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tưởng Thiên Thư. Không sai, Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Ngươi giết con của ta, ta muốn vì nhi tử ta báo thù. Huyết đao lão tổ cả người sát khí trên người nháy mắt kéo lên. Báo thù, huyết đao môn người cùng nhau hô. Hả, ai nói là ta giết Tưởng Thiên Thư? Không biết huyết đao lão tổ là thế nào biết đến, nhưng hắn cũng không muốn cùng huyết đao lão tổ cao thủ như vậy là địch, vì lẽ đó hắn vẫn là không thừa nhận. Trừ ngươi ở ngoài, có người nào có thể ở đây tinh luyện độc trùng trên người độc sao? Huyết đao lão tổ lạnh lùng nói. Cái này, Tưởng Thiên Thư thoáng có chút kinh hoàng, bởi vì hắn bị huyết đao lão tổ nói đến trong lòng đi, mặc dù cái này tia kinh hoàng chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị huyết đao lão tổ phát hiện, lần này huyết đao lão tổ không nói nhảm. Nạp mạng đi, huyết đao lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó một đao trực tiếp đánh xuống. Bảo hộ Vũ Hạc, Tưởng Thiên Thư đối binh ra hô. Sau đó thân thể của hắn trên mặt đất lăn mình một cái, né tránh huyết đao lão tổ công kích, bất quá hắn sau lưng những người kia liền không có vận tốt như vậy. Có mấy cái tốc độ chậm, không có né tránh, trực tiếp bị huyết đao lão tổ đao khí bổ ra. Huyết đao. Huyết đao lão tổ đao pháp thật nhanh, trong nháy mắt đao thứ hai liền đã đánh ra, nhìn thấy một đao này thời điểm, Tưởng Thiên Thư thoáng có chút kinh hoàng, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng né tránh. Trốn chỗ nào? Huyết đao lão tổ thân thể cũng là nháy mắt đuổi theo. Cùng lúc đó, đao trong tay của hắn, trực tiếp chạm tại Tưởng Thiên Thư trên bờ vai. Hắn một đao kia phía trên ẩn chứa lực lượng vô tận. Oanh! Tưởng Thiên Thư thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài, mà huyết đao lão tổ thì là một mặt quái dị nhìn xem Tưởng Thiên Thư. Hắn cho là mình vừa rồi một đao kia tuyệt đối có thể đem Tưởng Thiên Thư cánh tay chém rụng. Thế nhưng là lúc này Tưởng Thiên Thư trên bờ vai chỉ có một cái không đến 10cm vết thương, cánh tay cũng không có rơi. Đáng ghét, Tưởng Thiên Thư một mặt phẫn nộ, hắn nguyên bản cho rằng lấy mình thực lực ở đây đã coi là cao thủ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới địa cấp đại viên mãn người thế mà nhiều như vậy, mà lại mình còn đối mặt một cái. Đi chết đi, huyết đao lão tổ lần nữa phát động công kích. Làm càn, người của ta ngươi cũng dám động, đúng lúc này. Hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến tới. Hết chương 1345. Chương 1346 tự xưng thế giới mạnh nhất nam nhân. Người đang ép tuy ô. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống. Một tay nắm trực tiếp đập vào huyết đao lão tổ huyết đao bên trên. Oanh. Bất thình lình một chút, tự liền huyết đao lão tổ đều không có thích ứng, trong tay hắn huyết đao kém chút rơi trên mặt đất. Người nào huyết đao lão tổ lông mày quét ngang. Hắn không nghĩ tới mình cái này tất sát một đao thế mà bị người chặn lại. Trước mặt hắn xuất hiện một tên nam tử. Nam tử thân thể thẳng tắp, khí thế phi phàm, đứng ở nơi đó liền có một loại siêu cấp cao thủ phong phạm. Ta đối phương ánh mắt lạnh lẽo. Hừ, nơi này còn có người khác sao? Huyết đao lão tổ hừ lạnh một tiếng nói. Ta gọi Lôi Phong, Lôi Phong Lôi, Lôi Phong Phong, người có thể gọi ta Ngốc Lôi. Cái này đột nhiên xuất thủ cứu Tưởng Thiên Thư chính là Lôi Phong. Đại nhân Tưởng Thiên Thư cùng Vũ Hạc tất cả đều là cung kính chắp tay. Lôi Phong chưa nghe nói qua, tránh ra, bằng không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Huyết đao lão tổ giọng nói băng lãnh nói. Muốn giết ta? Lôi Phong vừa dứt tiếng, sau đó cả người trực tiếp động, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đi tới huyết đao lão tổ trước mặt, một quyền đánh ra. Oanh! Không khí phảng phất đều vỡ vụn. Huyết đao lão tổ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập nện ở trên người hắn, sau đó hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, lần này lực lượng thực sự là quá lớn, thân thể của hắn căn bản cũng không được khống chế, ngay tại dưới thân thể hắn rơi nháy mắt. Lôi Phong xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, hai tay giữ tại cùng một chỗ, sau đó trực tiếp nện xuống. Oanh! Toàn bộ mặt đất tất cả đều bị ném ra một cái hố. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, huyết đao lão tổ thế nhưng là một cái nổi tiếng đại nhân vật a, thế nhưng là hắn thế mà ngay cả đánh lại cơ hội đều không có liền bị người đánh thành dạng này. Chấm, Lôi Phong tay phải vừa nhấc, trực tiếp đem huyết đao lão tổ xách lên. Đáng ghét, huyết đao lão tổ chưa bao giờ có loại này sỉ nhục, hắn vẫn cho rằng mình phải cùng Bắc Quân chỉ kém như vậy một tia thực lực, nhưng là giờ khắc này hắn lại giống như là con gà con đồng dạng bị người trực tiếp xách lên. Sỉ nhục. Đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục lớn lao. Lão tổ huyết đao môn người nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng tiến lên, bọn hắn muốn cứu huyết đao lão tổ. Oanh. Đúng lúc này, Lôi Phong tay trái vung lên, một quyền đánh ra. Khoảng cách gần nhất mấy người thân thể chia năm xẻ bảy. Không được qua đây, huyết đao lão tổ hét lớn một tiếng. Lão tổ, huyết đao môn người tất cả đều dừng bước. Có gan ngươi liền giết ta. Huyết đao lão tổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lôi Phong, hắn không sợ chết, đặc biệt là tại con của hắn sau khi chết, hắn liền càng không quan tâm tử vong, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là báo thù. Nếu như ngay cả thù đều báo không được, hắn còn sống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Lôi Phong khóe miệng có chút một nghiêng. Oanh! Đúng lúc này, Lôi Phong cảm giác thân thể của mình bị một cỗ đại lực dắt đi, sau đó thân thể của hắn hung hăng đâm vào trên thạch bích. Loại cảm giác này hắn thực sự là quá quen thuộc, bởi vì hắn không chỉ một lần bị loại năng lực này công kích. Làm Lôi Phong đứng lên thời điểm, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Huyết đao môn người cũng là vội vàng tiến lên đem huyết đao lão tổ đỡ dậy. Hạ Thiên, người cút ra đây cho ta. Lôi Phong hét lớn một tiếng, hắn hiểu rất rõ loại năng lực này, lúc ấy chính là Hạ Thiên sử dụng loại năng lực này liên tục đối với hắn tiến hành công kích. Đạp. Bởi vì hiện trường quá yên tĩnh, Hạ Thiên tiếng bước chân rõ ràng truyền vào xung quanh những người kia trong lỗ tai. Nghe được Lôi Phong tiếng la, Tưởng Thiên Thư mấy người cũng đều là lông mày nhíu lại. Hạ Thiên. Hạ Thiên thế mà ở đây. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên chính là vạn chúng chú mục. Tại trong mắt của những người này, hắn một bước tiếp lấy một bước đi ra. Khi thấy Hạ Thiên một khắc này, Tưởng Thiên Thư nắm chặt nắm đấm của mình, Văn Nhã cũng là cắn chặt hàm răng. Lôi Phong, đã lâu không gặp, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Giờ khắc này trước đó cùng Hạ Thiên cùng đi những người kia tất cả đều hôn mê rồi. Lôi Phong cái tên này trước đó không có người nghe nói qua, nhưng là vừa rồi tất cả mọi người kiến thức hắn lực lượng, tụ liền huyết đao lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là cái kia bị bọn hắn khi dễ tiểu tử lại có thể cùng Lôi Phong bình đẳng đối thoại. Mà lại Hạ Thiên cái tên này cũng có rất nhiều người đều nghe nói qua. Nhân bảng thứ hai. Nhân vật trong truyền thuyết. Hắn sáng tạo qua rất nhiều truyền kỳ. Tại sao phải cứu ta? Huyết đao lão tổ cũng không nhớ kỹ mình cùng Hạ Thiên ở giữa có cái gì giao tình. Nhìn ngươi coi như tên hắn tử. Hạ Thiên kỳ thật vẫn là tương đối thưởng thức huyết đao lão tổ, chỉ tiếc hắn đứa con trai kia quá không hăng hái, hắn cũng là thuộc về hủy ở con trai mình trong tay cái loại người này. Huyết Đao lão tổ lúc này thật không biết nên nói cái gì, hắn thế mà bị một cái 18 tuổi tiểu tử tán thưởng. Hừ, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết, Lôi Phong lạnh lùng nói. Oanh! Lôi Phong giọng điệu cứng rắn nói xong, thân thể của hắn lại lần nữa cùng vách tường làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mọi người mới minh bạch vừa rồi cái kia một chút cũng là Hạ Thiên tạo thành, hắn lại có thể lợi hại như vậy, sau đó vung lên, Lôi Phong cao thủ như vậy đều sẽ bị quẳng bay ra ngoài. Lần trước giao thủ tựa như là ngươi thụ thương đi, Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng. Hạ Thiên thế mà cùng Lôi Phong giao thủ qua, mà lại Lôi Phong thế mà còn nhận qua tổn thương. Hừ, lần này ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Lôi Phong lạnh lùng nói. Giữa song phương khí thế nháy mắt kéo lên. Trước đó cùng Hạ Thiên một đội ngũ bên trong tráng hán, hai chân như nhũn ra, toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thật náo nhiệt a, đúng lúc này, hai thân ảnh từ nơi không xa chạy đến, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên thở dài một hơi. Đông Ông cùng Bắc Quân. Tới không phải người khác, chính là Đông Ông cùng Bắc Quân. Hạ Lôi Phong nhìn thấy Đông Ông cùng Bắc Quân thời điểm nhướng mày. Tiểu tử thúi, ngươi thật giống như lại chọc ghê gớm phiền phức a. Đông Ông khiển trách. Tiền bối, hắn chính là Lôi Phong, Hạ Thiên nói. Lôi Phong chính là cái kia tự xưng thế giới này người mạnh nhất người đi. Đông Ông cố ý đem tự xưng hai chữ này nói rất lớn tiếng, nghe được Đông Ông, Lôi Phong ánh mắt lạnh lẽo. Không sai, là tự xưng, Hạ Thiên nói. Đông Ông cùng Bắc Quân đều tới. Mà lại bọn hắn đều cùng Hạ Thiên là người quen. Thấy cảnh này thời điểm, trước đó khi dễ Hạ Thiên tráng hán cảm giác quần của mình ướt, một dòng nước nóng theo trên quần một mực chảy đến trên mặt đất, sợ hãi, hắn thế mà khi dễ một cái khủng bố như vậy người. Cái khác khi dễ qua Hạ Thiên người cũng là toàn thân run rẩy. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai sợ hãi thật có thể để một người toàn thân run rẩy. Hạ Thiên, người còn nhớ ta không đúng lúc này, Lôi Phong sau lưng Tưởng Thiên Thư đội ngũ bên trong đi tới một nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm Hạ Thiên thở dài một hơi. Hết chương 1346. Chương 1347 Văn Nhã cái chết. Người đang ép tuy ô. Văn Nhã, ta nói qua, ta chưa hề nghĩ tới đối địch với ngươi. Hạ Thiên thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ đầu đến cuối, hắn cùng Văn Nhã ở giữa cừu hận đều là Văn Nhã tự nhận là, nàng cho rằng đều là Hạ Thiên hại nàng, nàng mới có thể biến thành dạng này. Kỳ thật không phải, nàng biến thành hôm nay dạng này đều là chính nàng lựa chọn. Cùng Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì quan hệ, liền xem như không có Hạ Thiên xuất hiện, nàng cuối cùng cũng không có khả năng gả cho Phú Nhị Đại. Không, không có ngươi, ta sẽ không biến thành hiện tại này tấm mài dạng. Văn Nhã phẫn nộ hô, cùng lúc đó, nàng chậm rãi đi hướng Hạ Thiên, tới gần, nàng cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần. Hạ Thiên biết Văn Nhã mục đích. Hắn cũng biết Văn Nhã năng lực. Văn Nhã, buông tay đi, ngươi sẽ chết, rời đi ẩn môn, phế bỏ ngươi bây giờ võ công, ngươi có thể một lần nữa sống thêm một lần. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi đến bây giờ còn sợ ta mang cho ngươi đến uy hiếp thật sao, thế mà để ta tự phế võ công. Văn Nhã phát cuồng cười nói. Không, ta biết ngươi năng lực, nhưng tương tự ta cũng biết, võ công của ngươi đến cuối cùng chỉ có thể là hại người hại mình, nếu như một người cả một đời đều tràn ngập hận ý. Cái kia nàng còn sống còn có cái gì ý tứ, Hạ Thiên hỏi. Báo thù, ta sống chính là vì báo thù, Văn Nhã hô. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn thống nhất cho Văn Nhã đánh giá chính là, nàng là một người điên, một cái bị kích thích tên điên. Ta nói, ta không phải cựu nhân của ngươi, ngươi sở dĩ sẽ bị mấy người kia vứt bỏ đều là chính ngươi lựa chọn. Còn có giết người cả nhà người không phải ta, mà là phía sau người Tưởng Thiên Thư. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Tưởng Thiên Thư nhướng mày. Thì tính sao, chuyện này ta đã sớm biết, Văn Nhã lạnh lùng nói. Nghe được Văn Nhã lời nói, Tưởng Thiên Thư minh bạch, Văn Nhã đúng là một cái nữ nhân đáng sợ, nàng lại có thể một mực ẩn nhẫn đến bây giờ, hôm nay vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng không thể để Văn Nhã tiếp tục sống sót. Người điên rồi, người điên thật rồi. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, đừng đối ta động thủ, nếu không ngươi sẽ chết. Hạ Thiên nói. Thật sao hiện tại hai người chúng ta ở giữa khoảng cách là 5 mét, ta đã có phải giết ngươi nắm chắc. Văn Nhã đã tiến vào nàng trung cực phạm vi, nàng lâu như vậy đến nay tâm nguyện rốt cục phải hoàn thành. Nghe ta, không nên động thủ, Hạ Thiên nói. Ngươi đang sợ, đúng không? Văn Nhã trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cùng lúc đó, nàng phóng xuất ra nàng cái kia vô tận hận ý, cái nụ cười này là nàng sau cùng dáng tươi cười, tại hận ý bộc phát một khắc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia vô biên hận ý tất cả đều về tới ở trong đầu của nàng. Siêu. Thuấn thân thuật. Oanh. Nổ tung. Văn Nhã đầu ngay tại trước mắt bao người nổ tung. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn đã nhắc nhở qua Văn Nhã không nên động thủ, hắn lần trước đi Sơn Vân Tông thời điểm, liền đã tại Văn Nhã trong đầu lưu lại một viên nho nhỏ ngân châm, cái này mai trên ngân châm có Hạ Thiên linh hồn ấn ký, chỉ cần nàng động thủ thật giết Hạ Thiên một khắc này, cái này mai linh hồn ngân châm liền sẽ có tác dụng, nó sẽ đem tất cả công kích tất cả đều hút vào Văn Nhã trong đại não. Cuối cùng nổ tung. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Hạ Thiên chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ai, mặc dù ngươi hận ta thời gian dài như vậy, nhưng dù sao ta đã từng thích qua ngươi. Hạ Thiên đi vào Văn Nhã bên cạnh thi thể, tay phải hắn vung lên, trên mặt đất những cái kia đầu gỗ tất cả đều bị hắn hút tới. Chiêu này lần nữa để người chung quanh trở nên khiếp sợ. Không có người quấy rầy Hạ Thiên. Hạ Thiên đem Văn Nhã thi thể đặt ở những cái kia trên nhánh cây. Sau đó tay phải hắn vung lên. Một đám lửa trực tiếp điểm đốt nhánh cây. Lần này, tụ liền lôi phong mấy người cũng tất cả đều bị sợ ngây người, Hạ Thiên thế mà trống rỗng chế tạo ra hỏa diễm. Trước đó khi dễ Hạ Thiên những người kia lúc này đã tất cả đều dọa đến hôn mê bất tỉnh, quá kinh khủng, đầu trực tiếp nổ tung, trống rỗng làm ra hỏa diễm, đây đã là yêu quái. Hỏa diễm rất lớn. Văn Nhã thân thể cứ như vậy dần dần bị ngọn lửa thôn phệ. Người nhà của ngươi đã bị ta táng ở cùng một chỗ, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn hắn. Hạ Thiên thật là cảm khái vô hạn, mấy tháng trước, hắn còn đang vì có thể cho Văn Nhã mua một cái bao mà bốn phía làm công, nhưng là mấy tháng về sau hôm nay, sớm đã là cảnh còn người mất. Hôm nay hắn giúp Văn Nhã giải thoát. Văn Nhã sống quá mệt mỏi, nhìn trong tay mình Văn Nhã hận ý quyết, Hạ Thiên trực tiếp ném vào trong lửa. Cái này hận ý quyết thực sự là quá hại người. Văn Nhã tính cách cuối cùng đã hoàn toàn bóp méo, đối với Văn Nhã đến nói, sống lâu một ngày, hắn liền nhiều khổ một ngày, hiện tại Văn Nhã rốt cục có thể giải thoát. Tiếp sau an an ổn ổn còn sống đi, Hạ Thiên đối trong lửa đã chết đi Văn Nhã nói, nếu như lúc trước Văn Nhã không có vứt bỏ hắn, nói không chừng hắn bây giờ còn đang là Văn Nhã kế tiếp mộng tưởng mà phấn đấu. Toàn bộ hỏa táng quá trình rất nhanh, bởi vì Hạ Thiên hỏa diễm nhiệt độ rất cao. Hỏa diễm qua đi, Hạ Thiên đem Văn Nhã cho cốt thu thập lại. Ai đông ông lắc đầu, đây là giữa những người tuổi trẻ tình oán, hắn cũng không thể xen vào. Nhất lệnh người không hiểu là Lôi Phong cũng không có ngăn cản Hạ Thiên, mà lại lúc này Lôi Phong trên mặt tất cả đều nước mắt ô ô, quá ti em cảm động ta đều có chút không muốn giết ngươi. Nghe được hắn, xung quanh tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Cái này nào có cao thủ một đời phong phạm a? Thế mà bị cảm động khóc. Thu thập xong hết thảy về sau, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Lôi Phong cùng Tưởng Thiên Thư, hôm nay cũng nên tìm hiểu một chút giữa chúng ta ân oán. Lâu như vậy, hắn cùng Tưởng Thiên Thư ở giữa cừu hận cũng không thấp. Tưởng Thiên Thư không chỉ mấy lần muốn hại chết Hạ Thiên, mà lại hắn đối toàn bộ Giang Hải thành phố xuất thủ. Mà không phải Hạ Thiên một người. Cũng bởi vì Hạ Thiên là một cái duy nhất có can đảm đối kháng hắn người. Hai người bọn họ ở giữa ân ân oán oán đã hoàn toàn nói không rõ ràng, hôm nay Hạ Thiên liền muốn đem cái này ân oán giải quyết triệt để, hôm nay ngươi không chết, chính là ngươi chết. Hừ, Hạ Thiên, ngươi biết ngươi đứng đối diện người kia là ai sao? Hắn là thế giới này cùng thế giới kia người trung gian, hắn là trên thế giới này người mạnh nhất, ở trước mặt hắn các ngươi không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Tưởng Thiên Thư mười phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Thế giới kia. Tưởng Thiên Thư nói ra để ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc một cái xưng hô. Thế giới có hai cái. Thế giới kia là địa phương nào? Chẳng lẽ trên địa cầu trừ mọi người biết bên ngoài còn có một thế giới khác sao? Ngươi nói nhiều lắm, Lôi Phong sắc mặt lạnh lẽo. Đại nhân, thật xin lỗi. Tưởng Thiên Thư vội vàng xin lỗi. Tưởng Thiên Thư câu nói này đã có thể tạo thành uy hiếp, người mạnh nhất bốn chữ này cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng. Thì tính sao? Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Hết chương 1347. Chương 1348 khát máu trùng đại quân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bình tĩnh là bất luận kẻ nào đều không thể lý giải. Dù sao đứng đối diện thế nhưng là danh xưng trên thế giới này người mạnh nhất. Nhưng Hạ Thiên vẫn là bình tĩnh như vậy. Phảng phất hắn đối mặt người chỉ là một cái bình thường đối thủ mà thôi, hắn bình tĩnh là bất luận kẻ nào đều không học được, vô luận là ai, trước mặt có như thế một cái cường đại đối thủ, hoặc là liền là phi thường khẩn trương, hoặc là liền là phi thường hưng phấn. Tiểu tử, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ sao? Lôi Phong trên mặt viết đầy khinh thường, đừng bảo là Hạ Thiên chỉ là nhân bảng thứ hai, coi như hắn là địa cấp đại viên mãn cao thủ, Lôi Phong cũng không để vào mắt. Không thử một chút làm sao biết, Hạ Thiên lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, hắn trưởng thành thật nhanh, trên đường đi hắn đều là tại vượt cấp khiêu chiến. Vô luận cái gì cấp bậc đối thủ, hắn cũng dám nếm thử. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến lấy hoàng cấp thực lực đi khiêu chiến địa cấp đại viên mãn, đây không phải là dũng cảm, mà là hổ. Thế giới này mạnh nhất đúng không? Ta nghĩ tới trước thử một chút. Bắc Quân theo Hạ Thiên sau lưng đi ra. Bắc Quân thế mà đứng ra. Thân là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, Bắc Quân thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày. Hắn đứng ra có ba nguyên nhân, thứ nhất, Lôi Phong là Hạ Thiên địch nhân, thứ hai, Lôi Phong là một cường giả, để hắn có chiến đấu dục vọng, thứ ba, hắn cùng Huyết Đao lão tổ xem như nửa cái bằng hữu, nhìn thấy Huyết Đao lão tổ bị người đánh thành dạng này, hắn lẽ ra đứng ra cùng đối phương so tài một phen. Gia Gia, Hạ Thiên lần này xưng hô Bắc Quân là Gia Gia, bởi vì Băng Tâm đã là bạn gái của hắn. Hảo tiểu tử, ta thích xưng hô thế này. Bắc Quân trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Lão quân quan, ngươi được hay không? Không được ta tới trước. Đông ông dò hỏi. Ta nhưng so sánh ngươi tuổi trẻ. Bắc Quân nói xong trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người. Tiểu tử, ngươi đừng nhà chúng ta băng xuyên thiên phú cần phải tốt hơn nhiều. Ta cũng bắt đầu ghen ghét Hạ Thiên Long. Bất quá bây giờ ngươi cũng là chúng ta băng gia con rể. Ha ha ha ha. Ân, Hạ Thiên nặng nề gật đầu. Hắn hiểu được Bắc Quân sở dĩ lên trước, chính là vì để hắn thấy rõ Lôi Phong chân chính năng lực, rất muốn biện pháp đối phó. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, Bắc Quân, không tệ. Lôi Phong mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã giết tới Bắc Quân trước mặt. Bắc Quân trên thân nháy mắt xuất hiện băng giáp, nhưng là băng giáp cũng là bị Lôi Phong lập tức tan rã. Lực lượng rất lớn. Bắc Quân thản nhiên nói, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn là cố ý nói cho Hạ Thiên nghe. Lôi Phong lần nữa đi theo, Bắc Quân thân thể một cái cấp tốc chuyển hướng, sau đó dưới chân của hắn xuất hiện băng, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, hữu quyền phía trên nháy mắt bị băng giáp bao phủ. Oanh! Bắc Quân một quyền đánh vào Lôi Phong trên ngực, tại hắn nắm đấm tiếp xúc Lôi Phong thân thể một khắc này, Lôi Phong hai tay rủ xuống. Bắc Quân trên nắm tay băng toàn bộ vỡ vụn, cùng lúc đó, Bắc Quân thân thể lần nữa lui lại, tại hắn lui lại nháy mắt, Lôi Phong một quyền đánh ra, nếu như không phải hắn ngay lập tức làm ra phản ứng, tuyệt đối sẽ bị Lôi Phong một quyền này đánh bay. Lực phòng ngự rất mạnh, thân thể của hắn liền so bình thường địa cấp đại viên mãn cao thủ mạnh lên mấy cái đẳng cấp, nội công của hắn cũng là phi thường kiên cường. Bắc Quân đem hắn chỗ phân tích tình huống hoàn mỹ nói ra. Không tệ lắm. Không hổ là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong a. Lôi Phong phi thường hứng thú nhìn thoáng qua Bắc Quân. Hàn băng áo giáp. Bắc Quân dự định cùng Lôi Phong tới một lần cứng đối cứng tiếp xúc, hắn toàn bộ thân thể phía trên tất cả đều mặc vào thật dày hàn băng áo giáp, phi thường uy vũ. Thấy cảnh này thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Bắc Quân. Lão quân quan thế mà dùng ra chiêu này, xem ra cái này Lôi Phong cho hắn rất lớn áp lực a. Đông ông cau mày, hắn cùng Bắc Quân thực sự là quá quen, hắn đối Bắc Quân tất cả năng lực cũng đều là như lòng bàn tay. Bắc Quân nếu như sử dụng hàn băng áo giáp, vậy liền chứng minh hắn muốn bắt đầu cùng đối phương tiến hành sau cùng PK. Oanh! Bắc Quân bắt đầu phát ra công kích chính diện, lần này hắn hoàn toàn không tránh không tránh, một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, bởi vì trên người hắn có hàn băng áo giáp, vì lẽ đó hắn dứt khoát từ bỏ phòng ngự. Tốt, thỏa nguyện, đối diện Lôi Phong cũng là hét lớn một tiếng, hắn cũng từ bỏ phòng ngự, cùng Bắc Quân hai người, người một quyền, ta một quyền đánh nhau. Bạo lực. Hai người bọn họ thế mà dùng bạo lực nhất thủ đoạn. Tiểu hài tử đánh nhau áp dụng phương thức. Ngươi một quyền, ta một quyền, ai cũng không tránh, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ở đây hết thảy mọi người tất cả đều bị bạo lực như vậy tràng diện gây kinh hãi, hai người bọn họ nắm đấm tuyệt đối có thể đem một tảng đá lớn đánh cho nát, nhưng là bọn hắn cứ như vậy gắng gượng đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Oanh! Oanh! Tiền bối, như thế đánh xuống, sẽ không xảy ra chuyện đi. Hạ Thiên lo lắng dò hỏi. Ngươi đừng nghĩ lấy đi lên ngăn cản, ta sẽ không để cho, bởi vì đây là tôn nghiêm vấn đề, đã hắn lựa chọn muốn cùng Lôi Phong đánh, vậy hắn liền sẽ đánh tới ngọn nguồn. Đông ông nói, đối với bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ đến nói, nếu như đỡ đánh tới một nửa bị người kéo trở về, kia tuyệt đối sẽ trở mặt. Chính vì bọn họ đều loại suy nghĩ này, vì lẽ đó Đông ông mới sẽ không để Hạ Thiên đi lên ngăn cản. Oanh oanh! Bắc Quân trên người hàn băng áo giáp đã vỡ vụn, Lôi Phong khóe miệng cũng xuất hiện một tia huyết dịch, nhưng là Lôi Phong chẳng những không có bất kỳ lùi bước, ngược lại là trở nên càng thêm hưng phấn. Hiện trường tất cả mọi người minh bạch. Bắc Quân thua. Bình thường đến nói, nhìn thấy Bắc Quân hàn băng áo giáp, làm đối thủ, hẳn là dương trường tránh đoạn, nhưng Lôi Phong lại dùng đúng tay cường hạng cùng đối thủ cứng đối cứng đánh, hơn nữa còn chiếm cứ lấy ưu thế. Oanh! Bắc Quân thân thể bị đập bay ra ngoài, trên người hắn hàn băng áo giáp tất cả đều vỡ vụn. Lúc này Bắc Quân sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên vừa rồi đối chiến đối với hắn nội lực tiêu hao vô cùng lớn. Lúc này Lôi Phong giật mình đánh thuận tay, hắn một quyền trực tiếp đánh tới hướng Bắc Quân, một quyền này Bắc Quân đã hoàn toàn tránh không khỏi, Đông ông vội vàng hướng Bắc Quân phóng đi. Lôi Phong thân thể bay thẳng ra ngoài. Xuất thủ cũng không phải là cũng ông, mà là Hạ Thiên. Hắn vừa rồi lại một lần sử dụng bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, lực hút. Hạ Lôi Phong lúc này mới kịp phản ứng, đứng lên thể thoải mái, cuộc chiến này đánh quá sướng rồi, chỉ tiếc, ngươi không đủ đánh a. Hô hô! Bắc Quân miệng lớn thở hào hển, hắn hiểu được mình quả thật thua, thân là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong hắn thua. Thông thiên bên ngoài động là một cái chỗ thần kỳ. Ở bên ngoài địa cấp hậu kỳ cao thủ khả năng đều là chúa tể một phương, nhưng là tiến vào nơi này về sau, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng sẽ thua, tự liền Bắc Quân loại này siêu cấp nhân vật cũng thua. Đúng lúc này, mặt đất phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Là đàn thú tới rồi sao, có người kinh ngạc nói. Chạy a, là côn trùng, phô thiên cái địa côn trùng. Đúng lúc này nơi xa có người hô, nghe được cái này tiếng la thời điểm, tất cả mọi người minh bạch tới là cái gì, là danh xưng ngay cả địa cấp đại viên mãn cao thủ đều có thể tùy tiện giết chết khát máu trùng đại quân. Hết chương 1348. Chương 1349 tầng thứ 3 cửa vào. Người đang ép tuy ô. Đàn thú đã phi thường đáng sợ. Khát máu bầy trùng càng là nơi này được xưng là tai nạn tồn tại. Số lớn khát máu trùng đại quân chính là một trận hủy diệt tính tai nạn, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng vô pháp đối kháng. Hừ, lần này trước bỏ qua các ngươi, Lôi Phong nhìn thoáng qua Hạ Thiên bọn người, sau đó đối tưởng Thiên Thư phất phất tay chúng ta đi. Ta tùy thời xin đợi, Hạ Thiên cũng không định đi, hai tay của hắn nhanh chóng hướng hai bên hút đi, sau đó tại cùng ta nhất những cây cối kia cùng có thể thiêu đốt đồ vật tất cả đều hút tới. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đông ông không hiểu hỏi. Lại đánh cược một lần thế nào? Hạ Thiên khóe miệng mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông ông. Tốt, thật lâu không có loại kích thích này cảm giác, lại cùng ngươi điên một trận. Đông ông đi theo Hạ Thiên phảng phất cũng thay đổi trẻ đồng dạng, hắn một lần nữa tìm về kích tình. Từ khi bọn hắn thành danh về sau, làm việc đều phi thường ổn, bởi vì trong lòng bọn họ thượng vị giả nên có trầm ổn thái độ. Thế nhưng là trầm ổn đại giới chính là đã mất đi kích tình, không có kích tình nhân sinh liền sẽ chậm rãi trở nên không có chút ý nghĩa nào, Đông ông là thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Cuộc sống của hắn phi thường bình ổn, bởi vì không người nào dám khiêu chiến hắn, hắn đi tới chỗ nào cũng đều sẽ đạt được tôn kính, càng sẽ không gặp được có thể uy hiếp tính mạng hắn sự tình. Nhưng là lúc này khác biệt. liền xem như hắn, cũng không có khả năng tại côn trùng đại quân sông ngang hạ sống sót. Ra ra, đây là khôi phục đan dược và hầu nhi tử. Hạ Thiên lấy ra khôi phục đan dược và một bình hầu nhi tử, lúc này mặt đất đã có thể cảm nhận được cảm giác chấn động, nơi này trừ Hạ Thiên bọn hắn bên ngoài người tất cả đều chạy trốn, cũng có người không ngừng hô, không ngừng trốn. Tới, Hạ Thiên hít sâu một hơi, hắn cũng có chút khẩn trương. Ầm ầm, mặt đất chấn động đã càng lúc càng lớn. Hạ Thiên mắt thường của bọn họ đã có thể nhìn thấy côn trùng đại quân nhấc lên bụi mù, mênh mông vô bờ, không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu con côn trùng, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Đều không phải. Cái này côn trùng đại quân khoảng chừng hơn 10 vạn. Lần này côn trùng lực công kích mạnh, còn mang theo độc tính. Hạ Thiên thấy được phía trước có hơn 1000 người chính đang chạy trốn, những người này điên rồi, bọn hắn ngay tại đem hết toàn lực chạy trốn. Lăn đi, cút ngay cho ta. Một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ đại sát tứ phương, hai tay của hắn nhanh chóng chém giết phụ cận cản đường người, trên mặt của hắn tất cả đều là thất kinh. Tất cả mọi người đang chạy. Lúc này cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ trên thân tất cả đều là tổn thương, những này tổn thương không phải người khác cho, chính là những cái kia hắn chém giết người cho hắn tạo thành, mặc dù hắn là một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ. Nhưng là mỗi người tại cầu sinh thời điểm, đều có thể phát huy ra 200% thực lực, người không cho ta sống, vậy ta cho dù chết cũng phải cấp trên người ngươi kéo xuống một miếng thịt. Hắn trốn không thoát, hắn cách làm này sẽ để cho tất cả mọi người chết ở chỗ này, tất cả mọi người đã không có hy vọng sống sót, vậy còn có người nào có thể bỏ qua hắn đâu. Đông ông bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù người kia cũng là một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ, nhưng hắn không nên cùng tất cả mọi người là địch. Các huynh đệ, côn trùng đã đuổi theo tới, chúng ta trốn không thoát, đều là bởi vì hắn, hiện tại liền xem như chúng ta chết rồi, cũng không thể để hắn sống. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó tất cả mọi người hướng cái kia địa cấp đại viên mãn người đánh tới. Đáng ghét, đi chết, cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ không ngừng chém giết lấy xung quanh những cao thủ này. Thế nhưng là những người kia lúc này đã tuyệt vọng, bọn hắn dùng chết đi ngăn cản cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ bước chân. Ầm ầm. Trùng trùng điệp điệp côn trùng đại quân trực tiếp theo những người kia trên thân quét ngang qua, những người kia ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Đến rồi Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào xung quanh những cái kia chuẩn bị xong dễ cháy vật bên trên. Tị hỏa huyệt, mở cho ta. Hạ Thiên trên hai tay nháy mắt xuất hiện hỏa diễm. Đông ông cùng Bắc Quân hai người tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, mặc dù Đông ông có thể sử dụng băng. Nhưng là sử dụng băng cùng hỏa có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp, trong thân thể có lượng nước, vì lẽ đó chỉ cần lợi dụng nội lực, đem lượng nước trong người bước đi ra, sau đó sử dụng nội lực áp xúc, liền có thể để nước biến thành băng. Thế nhưng là hỏa khác biệt. Trông giống chế tạo ra hỏa diễm. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết năng lực. Oanh! Hạ Thiên xung quanh bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Nóng quá! Ngọn lửa này nhiệt độ so bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Đông ông kinh ngạc nói. Lúc này những cái kia côn trùng đại quân đã bắt đầu đánh tới, bọn hắn phảng phất không nhìn thấy như hỏa diễm, trực tiếp đánh tới, thế nhưng là làm bọn hắn bước vào hỏa diễm một nháy mắt, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Nhưng cho dù là như thế, phía sau côn trùng đại quân cũng vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao đến. Hỏa diễm không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Côn trùng đại quân vẫn là bao trùm thức phò tới trước, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn chỗ đầu này thẳng tắp bên trên lại bị gắng gượng xé mở một đầu lỗ hổng. Đầu này thẳng tắp bên trên tất cả khát máu trùng tất cả đều biến thành cho bụi. Thế mà lợi hại như vậy, đông ông mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh những ngọn lửa này. Tiền bối, ngươi nói là ta phòng ngự tuyệt đối mạnh, vẫn là Lucifer phòng ngự tuyệt đối mạnh. Hạ Thiên nhìn về phía đông ông hỏi. Lucifer chính là một chuyện cười, thiệt thòi chúng ta trước kia còn coi hắn là một cái cao thủ tuyệt thế đâu, hắn phòng ngự tuyệt đối chính là một kiện siêu cấp bảo bối, hai chúng ta tăng thêm sư phụ ngươi liên thủ, cũng phá vỡ hắn phòng ngự bị phá ra về sau, hắn trừ lực lượng cùng cái kia xuất kỳ bất ý tốc độ bên ngoài, liền không có khác năng lực, cuối cùng hắn thế mà chạy trốn. Đông ông 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn đoán không lầm. Cái kia Lucifer quả nhiên là dựa vào linh khí khắp nơi trang bên người. Người này lòng dạ hẹp hòi, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, dù sao một mình hắn liền có thể gánh vác ba người các ngươi cao thủ tuyệt thế công kích, đây đã là vô cùng không tầm thường. Hạ Thiên nhắc nhở. Hừ, khó trách hắn đã nhiều năm như vậy, còn không có tu luyện tới thiên cấp, ta thật là xem trọng hắn. Đông ông trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng, hắn một mực đem Lucifer xem như là một cái cao thủ tuyệt thế, thế nhưng là đột nhiên có một ngày hắn phát hiện cái này cao thủ tuyệt thế chính là một chuyện cười thời điểm, hắn liền khó tránh khỏi có rất lớn chênh lệch. 5 phút sau, côn trùng đại quân trôi qua. Dùng băng diệt nó đi, băng không còn được đốt hơn 10 phút. Đông ông nhìn thoáng qua xung quanh những cái kia còn không có đốt hết củi khô. Không cần, Hạ Thiên mỉm cười, hai tay trực tiếp hướng hai bên hỏa với tới. Người điên rồi, Đông ông vừa muốn ngăn cản Hạ Thiên, hắn liền phát hiện bất khả tư nghị nhất một màn, chung quanh hỏa diễm thế mà tất cả đều hướng Hạ Thiên hai tay hội tụ tới, cái kia có thể nháy mắt đem khát máu trùng đốt cháy ngay cả cho đều không có còn lại hỏa diễm, thế mà liền bị Hạ Thiên như thế cho hấp thu. Nửa phút sau, hỏa diễm triệt để biến mất. Tốt, chúng ta lần này có thể đi tầng thứ ba cửa vào, ta nghĩ, trải qua khát máu trùng đại quân quét ngang, chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên đến tầng thứ ba cửa vào người đi. Hạ Thiên đã bắt đầu chờ mong tầng thứ ba bên trong đến tột cùng có cái gì. Hết chương 1349. Chương 1350 không cho phép qua. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tại thông thiên bên ngoài động tầng thứ nhất thu được thông thiên lực lượng loại này siêu cấp chế bá cấp bậc vật phẩm. Tại tầng thứ hai thu được linh thạch, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch, nhưng vì cái này linh thạch, nhiều như vậy địa cấp đại viên mãn cao thủ đoạt vỡ đầu đều đoạt không đi. Cái kia tầng thứ ba đâu? Trước hai tầng, tầng thứ nhất thông thiên lực lượng để Hạ Thiên có được có thể chống lại địa cấp đại viên mãn siêu cấp lực lượng, tại tầng thứ hai thu hoạch được linh thạch về sau, hắn tại trong vòng 2 ngày khôi phục mình thực lực, đồng thời đem thực lực bản thân đột phá đến địa cấp trung kỳ. Hiện tại cho dù hắn không mang tới yêu vương mặt nạ, hắn cũng có thể chính diện chống lại địa cấp đại viên mãn cao thủ. Địa cấp trung kỳ có thể chống lại địa cấp đại viên mãn, loại này chuyện kinh khủng chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên có thể làm được. Ba người đi ước chừng một ngày, mới đi đến tầng thứ ba cửa vào. Đi vào tầng thứ ba cửa vào thời điểm, nơi này không có bất kỳ ai. Xem ra những cái kia khát máu trùng đại quân là theo tầng thứ ba bên trong chạy đến, bọn hắn lợi dụng mở miệng hướng bốn phương tám hướng chạy, vô luận từ cái kia phương hướng tới người, cuối cùng đều sẽ trùng tộc đại quân đuổi đi. Hạ Thiên tại lối vào kiểm tra. Ân, những này khát máu trùng đại quân hẳn là thủ hộ tầng thứ ba cửa vào tồn tại. Người khác đều phải chạy ra một ngày mới có thể chạy ra khát máu trùng truy sát, nhưng là chúng ta chỉ dùng 5 phút, vì lẽ đó chiếm cứ tiên cơ. Đông ông nhẹ gật đầu nói. Ra ra, vết thương của ngài tốt một chút sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bắc Quân hỏi. Ta không sao, chẳng qua là lúc đó tiêu hao quá lớn, ăn ngươi cho đan dược, lại uống nhiều như vậy hầu nhi tử, hiện tại đã tất cả đều tốt. Bắc Quân nói. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay áo đột nhiên bay ra một viên ngân châm. Là đưa tin ngân châm. Nhìn thấy đưa tin ngân châm thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày không tốt, đại tướng quân cùng Hỏa Vân Tà Thần gặp nạn. Siêu. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt bắn ra ngoài, hắn đã đi tới tầng thứ ba cửa vào, nhưng bây giờ đã không phải là tiến vào tầng thứ ba thời cơ, bởi vì đại tướng quân hai người bọn họ gặp nạn rồi. Có thể đem bọn hắn hai cái đẩy vào tuyệt cảnh người, nhất định là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Hạ Thiên không dám có chút trì hoãn, cũng may trên ngân châm biểu hiện khoảng cách cũng không phải là rất xa. Đông ông cùng Bắc Quân cũng là trực tiếp đi theo. Siêu. Hạ Thiên đã đem tốc độ của hắn toàn bộ triển khai. Bắc Quân vết thương trên người còn không có hoàn toàn tốt, chỉ là 3 phút, hắn liền tụt lại phía sau, Đông ông cũng chỉ đành giảm tốc chiếu cố hắn. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hắn Mạn Vân Tiên Bộ đã không thể so năm đó Hạ Thiên Long kém. Đông ông nói. Nhanh, nhất định phải theo kịp. Hạ Thiên nội tâm vô cùng lo lắng nói. Mặt khác một chỗ. Hỏa Vân Tà Thần thủ hộ tại một cái hang đá cổng, nơi này khoảng cách tầng thứ ba cửa vào cũng không xa, nhưng nơi này cũng không có đụng phải khát máu trùng công kích, lúc này Hỏa Vân Tà Thần tình trạng không tốt đẹp gì. Trên người hắn tất cả đều là máu tươi. Hắn hiện tại thế nhưng là địa cấp hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn có linh khí, nhưng dù vậy, hắn cũng là thụ phi thường nặng tổn thương. Mà hắn đứng đối diện người kia, không phải người khác, chính là Thái Lan Thần Tôn, Thái Lan đệ nhất cao thủ. sự tình nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì khát máu trùng công kích. Lúc trước khát máu trùng bắt đầu lớn diện tích công kích thời điểm, Thái Lan thần tôn dẫn theo Thái Lan cao thủ vội vàng mở trốn, khi hắn chạy trốn tới nơi này phụ cận thời điểm, đột nhiên thấy được hỏa vân tà thần vị trí, hắn phát hiện hỏa vân tà thần nơi đó thế mà một chút cũng không có gặp khát máu trùng công kích, hắn suy đoán nơi này nhất định có bí mật, thế là tại hắn thoát ly khát máu trùng công kích về sau, về tới nơi này. Lúc đến nơi này, hỏa vân tà thần y nguyên ngồi ở chỗ đó, phảng phất là tại thủ hộ lấy thứ gì đồng dạng. Trong này có bảo bối gì? Thái Lan thần tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hỏa vân tà thần. Hỏa vân tà thần biết tình huống không tốt, hắn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được rất mãnh liệt nguy cơ, thế là hắn phát động hạ thiên đưa cho hắn viên kia đưa tin ngân châm. Nhìn thấy hỏa vân tà thần không nói gì, Thái Lan thần tôn cũng không có lưu tình, trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn lấy ra một thanh chiến đao. Hiệp một giao thủ, hắn thế mà chưa bắt lại hỏa vân tà thần. Cái này để hắn càng thêm kinh ngạc, ngươi là ai? Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Hỏa vân tà thần nhìn xem Thái Lan thần tôn cùng phía sau hắn cái kia trùng trùng điệp điệp hơn trăm người bộ đội cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng hắn vẫn là phải thủ hộ nơi này. Bởi vì đại tướng quân tiến vào nơi này. Mà lại đại tướng quân sau khi đi vào, cái sơn động này liền có cái thanh âm kia nói có người thu hoạch được thần cấp truyền thừa, Cương Thi Vương đem thần truyền thừa. Hắn tin tưởng cái này truyền thừa nhất định là để đại tướng quân thu được. Vì lẽ đó tại đại tướng quân đi ra trước đó, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Mặc dù sơn động chỗ có một cái màn sáng, mà lại hắn cũng thử qua, màn sáng có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng hắn không dám đánh cược, vạn nhất địa cấp đại viên mãn cao thủ liền có thể phá vỡ màn sáng đâu, cái kia đại tướng quân chẳng phải là rất nguy hiểm. Nếu là lúc trước hỏa vân tà thần, hắn tuyệt đối sẽ không đi quản. Đặc biệt là tại đối mặt nhiều như vậy cường địch thời điểm. Nhưng từ khi hắn tại hạ thiên nơi nào minh bạch nghĩa khí là cái gì thời điểm, hắn liền thay đổi. Có nhiều thứ là đáng giá dùng mệnh đi bảo vệ. Người ngay cả mình danh tự cũng không dám nói đi ra, sao thật sự là một cái nạo chủng, tránh ra, bằng không ta liền bổ ngươi. Thái Lan thần vương đao trong tay nhanh chóng rơi xuống, hắn cũng không có đi giết hỏa vân tà thần, mà là một đao tiếp lấy một đao cắt trên người hỏa vân tà thần. Không cho phép qua, hỏa vân tà thần ngăn ở nơi đó. Không đến 5 phút, hỏa vân tà thần trên thân liền đã có 7-80 đạo vết thương, tụ liền trên mặt của hắn cũng đều là vết thương. Ngươi cũng coi như tên hán tử, nói ra tên của ngươi. Thái Lan thần tôn mở miệng nói ra. Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, hỏa vân tà thần. Hỏa vân tà thần hung tợn nhìn xem Thái Lan thần tôn. Đại nhân! Cái tên này cùng Tưởng Thiên Thư tại Tưởng Thiên Thư cho chúng ta danh tự bên trong có, ta nhớ được. Thái Lan thần tôn bên người một người đột nhiên tiến lên nói. Tưởng Thiên Thư cho đó chính là nói, hắn là Giang Hải thành phố Hạ Thiên người. Thái Lan thần tôn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Không sai, Giang Hải thành phố lần này hết thảy có 6 người tới, hắn chính là trong đó một cái, ta suy đoán hắn bảo vệ bên trong hang núi kia khẳng định còn có một cái. Người kia tiếp tục nói. Nghe được hắn suy đoán này thời điểm, Thái Lan thần tôn đao trong tay lập tức trở nên nhanh hơn. Phốc! Hắn không có giết hỏa vân tà thần, hắn cứ như vậy một đao tiếp lấy một đao cắt tại hỏa vân tà thần trên thân, lúc này hỏa vân tà thần đã triệt để đánh mất năng lực chống cự, hắn liền mặc cho Thái Lan thần tôn đao chém vào trên người hắn. Không cho phép qua, hỏa vân tà thần hai chân phát run, nhưng hắn vẫn là hai tay triển khai, ngăn tại nơi đó. Đã ngươi muốn chết? Ta thành toàn ngươi, ta giết ngươi về sau liền đi vào giết một cái khác, còn có cái kia Hạ Thiên, các ngươi một cái đều chạy không được. Thái Lan thần tôn nói xong trực tiếp một đao chém xuống. Đang! Đao của hắn không có chém trúng hỏa vân tà thần, mà là bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Dám động đến ta huynh đệ, ngươi phải chết, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào Thái Lan thần tôn trong tai. Hết chương 1350. Chương 1351 Thiên Đao. Người đang ép tuy ô. Hỏa vân tà thần thân thể đang run rẩy, hắn lúc này đã làm tốt chết chuẩn bị. Hắn biết mình đã hoàn toàn tránh không thoát. Ngay tại hắn trốn không thoát thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn tại hắn trước mặt, là Hạ Thiên, lão đại của hắn tới, nhìn thấy cái bóng lưng này thời điểm, hắn cảm giác mình lập tức biến thành trên thế giới này an toàn nhất người. Hắn tin tưởng không ai có thể ngay trước cái bóng lưng này mặt giết chính mình. Hắn tránh thoát một kiếp này. Linh Tê nhất chỉ, người chính là Hạ Thiên. Thái Lan Thần Tôn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Hạ Thiên hạ lạc, chính là vì chém giết Hạ Thiên, thay hắn người báo thù. Hiện tại rốt cục có cơ hội này. Hạ Thiên lại dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thẻ. Hạ Thiên tay trái hai ngón khẽ động, Thái Lan Thần Tôn đao trong tay cứ như vậy gắng gượng bị hắn bẻ gãy. Thái Lan Thần Tôn trong tay đao là hắn vừa rồi đạt được, cũng không phải là vật gì tốt, nhưng cũng là một thanh ngụy linh khí chiến đao. Thế nhưng là ngụy linh khí chiến đao thế mà liền để Hạ Thiên hai ngón tay dễ dàng như thế bẻ gãy. Hạ Thái Lan Thần Tôn nhướng mày. Đao của hắn bị Hạ Thiên kẹp lấy, mặc dù hắn cũng không tính quá am hiểu đao pháp, nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng là địa cấp đại viên mãn cao thủ, thế nhưng là đao của hắn lại bị Hạ Thiên cho kẹp lấy. Mà lại Hạ Thiên thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền đem ngụy linh khí đao cho bẻ gãy. Đan dược ăn vào, lại đem nó uống. Hạ Thiên lấy ra khôi phục đan dược và hầu nhi tử cho Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần mặc dù muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khống chế tinh thần của mình. Tay của hắn run lẩy bẩy kết quả Hạ Thiên trong tay đan dược và hầu nhi tử, sau đó hắn đem đan dược ăn vào. Đừng choáng, nhìn kỹ. Đây là Hạ Thiên nói với Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần cả một đời cũng không quên được tiếp xuống phát sinh chuyện. Hỏa Vân Tà Thần về sau sở dĩ có thể có được trên thế giới này lực lượng mạnh nhất về sau còn như cũ tại yên lặng thủ hộ lấy Hạ gia nguyên nhân. Đây cũng là hắn cả một đời đều chưa từng có bất luận cái gì làm phản ý nghĩ nguyên nhân chủ yếu. Hỏa Vân Tà Thần nghe được, tựa ở trên vách đá, không có khép lại ánh mắt của mình, mà là bắt đầu uống hầu nhi tử. Hạ Thiên cùng Thái Lan Thần Tôn hai người triệt để đối trì. Đông Ông cùng Bắc Quân hai người cũng dần dần đi tới. Đông Ông, Bắc Quân, Thái Lan Thần Tôn lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn chưa hề đem Hạ Thiên để vào mắt qua, nhưng hắn không thể không quan tâm Đông Ông cùng Bắc Quân, hắn cũng không cho rằng mình là Đông Ông cùng Bắc Quân hai người kia đối thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có sốt ruột động thủ. Hắn đang chờ. Hắn muốn nhìn Đông Ông cùng Bắc Quân cùng Hạ Thiên có quan hệ hay không. Nếu như Hạ Thiên cùng hai người kia có quan hệ, vậy hôm nay hắn liền không thể đem Hạ Thiên thế nào. Tiểu tử, người thật đúng là có thể chạy a, cũng không nhìn một chút hai chúng ta đều cái gì tuổi rồi, có thể theo kịp sao? Đông Ông mười phần khó chịu nói. Nghe được Đông Ông, Thái Lan Thần Tôn trong lòng căng thẳng. Hắn sợ nhất chính là cái này. Hừ, xem ở hai người bọn họ trên mặt mũi, lần này ta tha cho ngươi một cái mạng, đi. Thái Lan Thần Tôn hừ lạnh một tiếng về sau liền muốn rời khỏi. Dừng lại, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, Thái Lan Thần Tôn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, nếu như không phải ta cho hai người bọn hắn cái mặt mũi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường thảm. Cho chúng ta mặt mũi làm gì, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta chẳng qua là xem trò vui. Đông Ông trực tiếp ngồi ở trên một tảng đá, miệng lớn thở hào hển, phảng phất là phi thường dã rời đồng dạng. Các ngươi thật không quản. Thái Lan Thần Tôn nghi ngờ nhìn về phía Đông Ông, hắn muốn tại xác nhận một chút. Ân, ai chết đều mặc kệ. Đông Ông nhẹ gật đầu. Được, Thái Lan Thần Tôn hưng phấn cười một tiếng, không có Đông Ông cùng Bắc Quân hai người này nhúng tay, hắn tự tin mình có thể nhẹ nhõm giết chết Hạ Thiên tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Dám động đến ta huynh đệ người, không có khả năng sống. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thật sao? Thái Lan Thần Tôn lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi tại huynh đệ của ta trên thân lưu lại 98 đao, ta gấp 10 trả lại cho ngươi, 980 đao, như vậy đi, ta lại cho ngươi 20 đao. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh ngụy linh khí chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngụy linh khí chiến đao đối với địa cấp đại viên mãn cao thủ đến nói, cũng không tính cái gì. Thái Lan Thần Tôn động, hắn trực tiếp động thân thể của hắn. Thân thể của hắn chính là hắn mạnh nhất vũ khí, hắn muốn lợi dụng mình mạnh nhất bản sự trực tiếp đem Hạ Thiên đánh giết. Phá giải đao pháp. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, trong cơ thể hắn thông thiên lực lượng có thể khống chế, thế là Hạ Thiên sử dụng thông thiên lực lượng. Phá giải đao pháp là Hạ Thiên học qua thần bí nhất đao pháp. Vô luận là đối phó bất luận cái gì cấp bậc đối thủ, phá giải đao pháp đều có thể phát huy ra hắn diệu dụng. 10 đao. Chỉ là trong nháy mắt, phá giải đao pháp chém ra 10 đao. Mà Thái Lan Thần Tôn trên thân cũng xuất hiện 10 đạo vết thương. Cái gì? Thái Lan Thần Tôn trên mặt giật mình, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất còn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là trên người hắn thế mà xuất hiện 10 đạo vết thương. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phá giải đao pháp Đông Ông? Nghi ngờ nhìn về phía Bắc Quân hỏi. Ân, không nghĩ tới tiểu tử này ngay cả phá giải đao pháp đều học xong. Bắc Quân nhẹ gật đầu. Người kia không phải đã thoái ẩn giang hồ nhanh 6-70 năm sao? Hạ Thiên là thế nào tìm tới hắn? Đông Ông 10 phần không hiểu hỏi. Không biết, sư thúc hắn người này quá thần bí, ta còn nhỏ thời điểm, hắn cũng đã là năm đó người mạnh nhất hàng ngũ, đáng tiếc hắn một mực không thích trong giang hồ đấu tranh, vì lẽ đó hắn thoái ẩn, ta một lần cuối cùng gặp hắn cũng là 30 năm trước sự tình. Bắc Quân lắc đầu. Không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy 60 năm trước tuyệt kỹ. Đông Ông mỉm cười, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. 20 đao. Hạ Thiên chậm rãi nói, trong tay phải hắn đao lần nữa tại Thái Lan Thần Tôn trên thân lưu lại 10 vết đao miệng. Lúc này Thái Lan Thần Tôn trên thân đã có 20 đạo vết thương. Thái Lan Thần Tôn trên mặt xuất hiện một tia phẫn nộ, hắn không nghĩ tới mình thế mà bị một người bảng tiểu tử cho làm bị thương. Đưa tặng xong, tiếp xuống chính là người thiếu huynh đệ của ta. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, dưới chân hắn Mạn Vân Tiên Bộ đã hoàn toàn triển khai, Mạn Vân Tiên Bộ được xưng là trên thế giới này mạnh nhất bộ pháp. Năm đó Hạ Thiên Long cũng chính là lợi dụng Mạn Vân Tiên Bộ là hoa hạ bảo vệ tôn nghiêm, chiến thắng Lucifer. Lúc này Hạ Thiên đem Mạn Vân Tiên Bộ mở ra hoàn toàn về sau, Thái Lan Thần Tôn lúc này đã hoàn toàn là đầu óc choáng váng. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Thái Lan Thần Tôn cả người đã triệt để nổi điên, chân của hắn ảnh tứ tán, hắn đã hoàn toàn triển khai chẳng có mục đích công kích, không khác biệt công kích. Chân của hắn ảnh đã nhanh đến thường nhân có thể nhìn thấy cực hạn, một giây đồng hồ đá ra 20-30 chân. Đây chính là Thái Lan Thần Tôn siêu cấp sát chiêu. Hết chương 1351. Chương 1352 cái thứ ba thần cấp truyền thừa. Người đang ép tuy ô. Thái Lan Thần Tôn đã triệt để điên cuồng. Thế nhưng là hắn tất cả công kích con đường đã tất cả đều bị Hạ Thiên nhìn thấu. Chân của hắn ảnh là rất nhanh, nhưng ở trong mắt Hạ Thiên lại trở thành bia sống. Phá giải đao pháp là 60 năm trước liền đã thành danh tuyệt kỹ. Lúc này Hạ Thiên đem phá giải đao pháp đã hoàn mỹ bày ra. Phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện ở Thái Lan Thần Tôn trên thân, không đến một phút. Thái Lan Thần Tôn vết thương trên người liền đã xuất hiện mấy trăm đạo vết thương, hai phút sau. Hạ Thiên dừng tay. Thứ 1000 đao Hạ Thiên đem trong tay mình ngụy linh khí chiến đao thu vào. Đại nhân, Thái Lan cao thủ la lớn. Lúc này Thái Lan Thần Tôn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hiện tại Thái Lan Thần Tôn đã triệt để biến thành một cái huyết nhân, trên thân khoảng chừng 1000 đạo vết thương, nhìn thấy trường hợp như vậy, tự liền Đông Ông cùng Bắc Quân cũng theo đó rung động. Hỏa Vân Tà Thần cũng coi là giết qua không ít người. Nhưng hắn thế mà trực tiếp nôn mửa ra, một cái địa cấp hậu kỳ sát nhân cuồng ma thế mà lại bởi vì nhìn thấy người khác nôn mửa. Lúc này tràng diện thực sự là quá làm cho người chấn kinh. Thái Lan Thần Tôn ruột đều chảy ra, các loại chất hỗn hợp đâu đâu cũng có. Đi ra hỗn, nói đến liền muốn làm được, nói 1000 đao, liền muốn 1000 đao. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Lúc này Thái Lan Thần Tôn mặc dù không chết, nhưng hắn đã không sống nổi, hắn khí quan đã bị Hạ Thiên làm hỏng, hiện tại hắn so chết còn muốn thống khổ, nhưng Hạ Thiên chính là không giết hắn. Hạ Thiên không giết hắn, chính là muốn để hắn sống sờ sờ đau chết. Đại nhân, những cái kia Thái Lan cao thủ vội vàng chạy tới. Giết ta, Thái Lan Thần Tôn dùng cuối cùng một tia khí lực nói ra ba chữ này, đối với hắn mà nói ra ba chữ này thống khổ là hắn không thể thừa nhận. Dựa theo tình huống bình thường đến nói. Như thế đau nhức, liền xem như không có đau chết cũng đau nhức choáng. Thế nhưng là Thái Lan Thần Tôn nhưng không có, bởi vì Hạ Thiên đã đem huyệt đạo của hắn mở ra, hiện tại vô luận hắn tiếp nhận bao lớn thống khổ cũng sẽ không té xỉu. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Thái Lan Thần Tôn, những cái kia Thái Lan cao thủ trên mặt tất cả đều là nước mắt, từng cái đại lão ra trên mặt tất cả đều là nước mắt. Phốc. Một tên địa cấp hậu kỳ Thái Lan cao thủ trực tiếp một đao đâm vào Thái Lan Thần Tôn trái tim chỗ. Thái Lan Thần Tôn trên mặt xuất hiện giải thoát thần sắc. Những cái kia Thái Lan cao thủ từng cái tất cả đều là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn hận, bọn hắn muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào tìm Hạ Thiên báo thù, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá mạnh. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần hỏi. Ta không sao, Hỏa Vân Tà Thần vội vàng nói, trải qua đan dược và hầu nhi tử tác dụng, hắn hiện tại mặc dù vết thương trên người không có tốt quá nhiều, nhưng hắn đã có thể bình thường đi lại. Cái kia đi thôi, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là đại tướng quân hắn, Hỏa Vân Tà Thần nhìn thoáng qua cái kia động phủ. Không cần phải để ý đến, không ai có thể phá vỡ cái này màn sáng. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn theo màn sáng bên trên cảm nhận được thông thiên lực lượng, thông thiên lực lượng là thông thiên tháp bên trong cấp cao nhất lực lượng. Không ai có thể phá vỡ có được thông thiên lực lượng phòng ngự màn sáng. Nha, Hỏa Vân Tà Thần nhẹ gật đầu. Những cái kia Thái Lan cao thủ đã đem Thái Lan thần tôn thi thể thu vào, sau đó trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài, Thái Lan thần tôn đã chết, bọn hắn đã không có tiếp tục lưu lại thông thiên bên ngoài động tâm tư. Thông thiên bên ngoài động chính là loại địa phương này. Liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng có thể là tùy thời tử vong. Làm Hạ Thiên đi ra không đến 10 bước thời điểm, hắn dừng bước, sau đó hắn nhắm mắt lại, tay phải đặt ở trên vách tường, sau đó trên mặt của hắn vui mừng. Hắn phát hiện một cái siêu cấp địa phương. Tiểu tử, phát hiện cái gì rồi? Đông ông hỏi. Cùng vừa rồi đồng dạng địa phương, Hạ Thiên nói. Vừa rồi cái kia không phải cái gì cương thi vương truyền thừa sao? Đông ông vừa rồi đã nghe nói. Ân, cái này chính là cái thứ ba thần cấp truyền thừa. Hạ Thiên hưng phấn nói. Cái thứ ba thần cấp truyền thừa? Đông ông trên mặt giật mình, Hạ Thiên thế mà phát hiện cái thứ ba thần cấp truyền thừa. Hạ Thiên vừa rồi tại hành tẩu thời điểm, hắn một mực tại nghiên cứu thông thiên lực lượng càng nhiều diệu dụng, đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện bên trái trên vách tường có một loại dẫn dắt cảm giác, thế là hắn dùng để tay tại nơi đó trên vách đá, khi hắn để tay tại trên vách đá trong nháy mắt đó, hắn cảm giác trong cơ thể mình thông thiên lực lượng cùng vách đá sinh ra cộng minh. Hỏa Vân Tà Thần, Hạ Thiên nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Đến ngay đây, Hỏa Vân Tà Thần còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Hắn nghe được Hạ Thiên vội vàng đáp lại. Đi vào, Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Hỏa Vân Tà Thần mới vừa rồi không có nghe Hạ Thiên, trong óc của hắn một mực tại hồi tưởng đến vừa rồi Thái Lan thần tôn tử vong tình huống. Ta để ngươi đi vào, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, Hỏa Vân Tà Thần có chút mơ hồ. Lão đại, ta đi cái kia a. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vách tường. Lão đại, người để ta đi gặp trở ngại. Hỏa Vân Tà Thần mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, hắn cũng không có cảm thấy mình cái kia làm không đúng, thế nhưng là lão đại thế mà để hắn đi gặp trở ngại. Ân, Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt a. Hỏa Vân Tà Thần cắn răng về sau, trực tiếp hướng vách tường đi đến, hắn cắn răng trực tiếp một cái bắn vọt. Khi hắn vào tới trên vách tường thời điểm, hắn phát hiện mình thế mà xuyên qua vách tường. Cùng lúc đó, toàn bộ thông thiên bên ngoài động tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bên trong lần nữa truyền đến âm thanh giả nua kia cái thứ ba thần cấp truyền thừa xuất hiện, cóc truyền thừa, thông thiên bên ngoài động tầng thứ nhất, tầng thứ hai bên trong tất cả khát máu ma thú lần nữa gia tăng gấp 10. Đi mau, Hạ Thiên nghe được thanh âm này về sau nói thẳng. Nói đùa cái gì, lại thêm gấp 10, vậy trong này khát máu ma thú số lượng đã đạt đến một cái kinh khủng số lượng, từ giờ trở đi, toàn bộ thông thiên bên ngoài động tầng thứ hai đâu đâu cũng có đàn thú. Đông ông cùng Bắc Quân hai người cũng là đồng thời đi theo. Mục đích của bọn họ chính là tầng thứ ba cửa vào. Tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó toàn bộ thông thiên bên ngoài động bên trong đâu đâu cũng có tiếng mắng. Bọn hắn nguyên bản liền ghen ghét đạt được thần cấp truyền thừa người, hiện tại vừa nghe đến có nhiều người như vậy thu được thần cấp truyền thừa, bọn hắn từng cái trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu, mà lại có người thu hoạch được thần cấp truyền thừa, phía ngoài khát máu ma thú số lượng liền gia tăng. Mà lại là gấp 10 gia tăng. Ba cái gấp 10 cũng đã là 1000 lần. Hiện tại toàn bộ thông thiên tháp tầng thứ hai đâu đâu cũng có đàn thú, sơ ý một chút liền sẽ chết tại khát máu ma thú gót sắt phía dưới. Bọn hắn triển khai tốc độ cao nhất về sau, không đến 10 phút, liền trở về tầng thứ ba cửa vào, nơi này đâu đâu cũng có khát máu ma thú, ba người không có chút nào do dự, vọt thẳng tiến tầng thứ ba cửa vào. Lúc này Hạ Thiên rốt cục đi tới hắn một mực mong đợi tầng thứ ba. Hết chương 1352. Chương 1353 Linh Tuyền. Người đang ép tuy ô. Tiến vào tầng thứ ba một khắc này, Hạ Thiên cảm giác được không khí nơi này phi thường không giống. Cướp đoạt. không khí nơi này mang theo cướp đoạt hiệu quả. Tiểu tử, cẩn thận một chút, nơi này sẽ tước đoạt người nội lực, chúng ta vẫn là trước tìm một cái linh tuyển đi. Đông ông nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại sử dụng lực lượng cũng không dùng nội lực làm chủ, mà là thông thiên lực lượng, nhưng hắn cũng có nội lực, nhưng là bây giờ hắn cũng không có bất kỳ tiêu hao, nội lực của hắn tất cả đều bị thông thiên lực lượng cho bao khỏa lên. Thông thiên lực lượng là nơi này lực lượng cường đại nhất, chế bá thông thiên chi tháp lực lượng. Ở đây, vô luận là bất kỳ lực lượng nào đều không thể cùng thông thiên lực lượng chống lại, có thông thiên lực lượng thủ hộ, Hạ Thiên nội lực tự nhiên không có cái gì hao tổn, cái này để hắn tại tầng thứ 3 có tuyệt đối quyền nói chuyện. Người khác đều có tiêu hao, tự liền Đông Ông cùng Bắc Quân dạng này cao thủ tuyệt thế cũng có, nhưng là Hạ Thiên không có. Bất quá Hạ Thiên cũng không nói. Dù sao thông thiên lực lượng tồn tại quá mức yêu nghiệt. Vạn nhất nơi này xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt bị người khác biết, cái kia chỉ sợ khắp thiên hạ cao thủ đều sẽ tới đối phó hắn. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tại thông thiên bên ngoài động tầng thứ 3. Phía trước, Đông Ông quát to một tiếng về sau vọt thẳng tới, lúc này trước mặt của bọn hắn có rất nhiều đầu khát máu ma thú, những này khát máu ma thú cái đầu đều rất lớn. Tầng thứ hai bên trong khát máu ma thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng chúng nó cái đầu cũng không lớn, thực lực cũng không mạnh, liền xem như phổ thông huyền cấp đại viên mãn cao thủ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng là tầng thứ ba bên trong khát máu ma thú cái đầu lại đều rất lớn, mà lại bọn hắn lực lượng đều rất lớn, liền xem như phổ thông địa cấp cao thủ cũng không có khả năng tùy tiện chiến thắng bọn hắn. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng không phải phổ thông địa cấp cao thủ. Ba người bọn hắn xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt liền một người đánh giết một đầu khát máu ma thú, sau đó Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, tốc độ của hắn trở nên nhanh, thân thể của hắn tại những cái kia khát máu ma thú xung quanh dạo qua một vòng. Chết! Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Kim quang lóe lên. Phốc phốc! Từng đầu khát máu ma thú bị kim tuyến cắt từ giữa mở, Đông Ông cùng Bắc Quân đã thành thói quen Hạ Thiên phương thức chiến đấu. Hiện tại Hạ Thiên vô luận làm ra bất kỳ cử động nào bọn hắn đều cho rằng là bình thường. Bởi vì Hạ Thiên chính là một cái sáng tạo kỳ tích người. Đánh giết những này khát máu ma thú về sau, Hạ Thiên bọn hắn đi tới cái thứ nhất linh tuyển bên cạnh. Hạ Thiên lại tới đây về sau phát hiện, loại này linh tuyển phi thường thần kỳ, bên trong linh khí phi thường dư giả, mà lại quả thật có thể nhanh chóng bổ sung nội lực, nếu như có thể ở đây tu luyện, tốc độ kia khẳng định sẽ so bên ngoài nhanh lên mấy lần. Ai, nếu như có thể đem thứ này dọn nhà đến liền tốt. Hạ Thiên thở dài, tiếc hận nói. Đông Ông cùng Bắc Quân hai người nghe được hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hạ Thiên còn thật cảm tưởng a, hắn thế mà còn muốn đem linh tuyền dọn nhà đi, đây quả thực là mơ mộng hão huyền a. Linh tuyền thế nhưng là tầng thứ ba đặc hữu, cũng là chí bảo. Linh tuyền là căn cơ là linh thạch, nhưng linh tuyền bên trong linh khí cũng không thể giống linh thạch đồng dạng trực tiếp hấp thu. Nếu không Đông Ông bọn người chỉ sợ sớm đã ngồi xuống trực tiếp bắt đầu hấp thu. Tầng này bảo bối cũng không ít, mặc dù tầng này cũng phi thường hung hiểm, nhưng còn muốn vận khí hơi tốt, đều có thể làm tới một vài thứ, mà lại tầng này bên trong khẳng định sẽ có linh thạch. Đông Ông giải thích nói. Tốt Hạ Thiên lần này cũng lớn một cái tâm nhãn, hắn bắt đầu dùng thông thiên lực lượng chậm rãi ở chung quanh lục soát, hắn phát hiện thông thiên lực lượng chính là một cái bảo hộ, hắn hiểu rõ càng nhiều lại càng thấy đến thần bí. Thông thiên lực lượng tùy tiện một loại lực lượng lấy ra đều là siêu cấp lực lượng, đánh cái so sánh, làm Hạ Thiên còn không cách nào cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ chống lại lúc, hắn điều động thông thiên lực lượng, kết quả hắn liền đem địa cấp đại viên mãn cao thủ xương tay đánh gãy. Hắn lợi dụng thông thiên lực lượng có thể để khát máu ma thú cho hắn quỳ xuống vân vân. Đây đều là thông thiên lực lượng diệu dụng. Hắn tin tưởng thông thiên lực lượng còn có càng nhiều tác dụng chờ đợi hắn khai phát. Thông thiên lực lượng không hổ là thông thiên tháp bên trong trung cực lực lượng, Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn tại buồn rầu không có cái kia bốn cái thông thiên tàn quyển nên làm cái gì. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình kiếm lời. Mà lại là kiếm lợi lớn. 10 phút sau, bọn hắn lực lượng tất cả đều khôi phục. Đi thôi, tiến về phía trước đi xem một chút, nếu như có thể sớm một chút, là có thể tránh khỏi một trận tranh đoạt. Đông Ông cũng sợ phiền phức. Hắn cũng không muốn cùng cái khác địa cấp đại viên mãn cao thủ từng cái so chiêu đến cướp đoạt linh thạch, dù sao nơi này cao thủ thực sự là nhiều lắm, bọn hắn tranh đoạt thời điểm, còn có thể sẽ có cao thủ khác xuất hiện. Hạ Thiên hiện tại mặc dù có thể cùng phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ chống lại, nhưng trên thực tế nhược điểm của hắn rất rõ ràng, thông thiên lực lượng không thể thường dùng, yêu vương mặt nạ hao tổn tuổi thọ, đan dược số lượng có hạn. Mà lại hắn gần như không có khả năng đánh thắng được Đông Ông cùng Bắc Quân bọn hắn đẳng cấp này người, lại càng không cần phải nói Lôi Phong loại kia tồn tại. Hiện tại hắn người có hai cái thu được thần cấp truyền thừa, hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp nhìn xem chính mình có phải hay không cũng phải làm một cái gì siêu cấp truyền thừa, đương nhiên, cái này cái gì thần cấp truyền thừa hắn là chướng mắt. Bởi vì trong lòng của hắn nếu như người khác cũng có, vậy thì không phải là tốt nhất, hắn muốn liền muốn loại kia người khác không có. Tỷ như nói thông thiên lực lượng loại này chế bá cấp bậc tồn tại. Lần này hắn tiến vào thông thiên bên ngoài trong động có mấy cái mục đích là nhất định phải hoàn thành, đó chính là chém giết Tưởng Thiên Thư đám người kia, còn có vệ quảng, còn lại mấy cái bên kia đắc tội hắn người hắn cũng phải tiến hành một trận trả thù. Tựa như là Thái Lan Thần Tôn dạng này. Hắn thắng Thái Lan Thần Tôn nhưng thật ra là phi thường may mắn. Nếu như vừa mới bắt đầu Thái Lan Thần Tôn không phải là vì sĩ diện, chỉ cần hắn tỉnh táo lại, vậy hắn liền sẽ rõ ràng Hạ Thiên tốc độ huyền bí. Như vậy hắn chỉ cần tránh né Hạ Thiên tốc độ sau đó tiến hành chiến đấu là được rồi. Mặc dù cuối cùng Hạ Thiên vô luận là sử dụng thủ đoạn gì đều muốn thắng. Nhưng là tối thiểu nhất hai người bọn họ trong vòng nửa giờ là phân không ra thắng bại. Tốc độ không nên quá nhanh, dựa vào vách tường đi, đánh cược vận khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn muốn ở trên vách tường lục soát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì cái khác bảo tàng. Được. Đông Ông cùng Bắc Quân vừa rồi đã thấy được Hạ Thiên tầm bảo năng lực. Vừa rồi cái kia thần cấp truyền thừa nếu như không phải Hạ Thiên phát hiện, vậy bọn hắn hai cái ai cũng không có chú ý tới, chỉ coi nơi đó là phổ thông vách tường. Ba người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Hạ Thiên đang tìm kiếm lấy đồ vật. Hạ Thiên dừng bước, cả người ngẩn người. Thế nào Đông Ông hỏi? Phát hiện bảo bối Bắc Quân cũng là nhướng mày. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, nhìn thấy hắn biểu lộ biến hóa, Đông Ông cùng Bắc Quân liền càng thêm nghi ngờ. Đúng lúc này, Hạ Thiên mở miệng cái này sợ rằng sẽ đem tầng thứ ba nhấc lên một trận kinh khủng to lớn phong bạo đi. Hết chương 1353. Chương 1354 trên trăm linh thạch. Người đang FTO. Hạ Thiên biểu lộ vô cùng khoa trương. Tiểu tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút. Đến cùng thấy cái gì? Đông Ông có chút gấp, nhìn thấy Hạ Thiên cái kia khoa trương biểu lộ là hắn biết Hạ Thiên khẳng định phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Ngài vẫn là mình đánh nát khối này vách tường xem một chút đi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vách tường. Oanh! Đông Ông không nói nhảm, trực tiếp đem bức tường kia đánh nát. Khi hắn đem vách tường đánh nát một khắc này, hắn cũng ngây ngẩn cả người hắn tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Đây là hắn tiến vào thông thiên tháp bên trong gặp qua khoa trương nhất một lần. Hắn chưa bao giờ từng thấy khoa trương như vậy chẳng diện. Cái này sao có thể a à, Bắc Quân cũng có chút hôn mê rồi, hết thảy trước mắt thực sự là quá làm cho người chấn kinh, quá khoa trương, đây hết thảy hắn cả một đời cũng không thể quên được. CMN Đông Ông nói ra hai chữ này. Ba người bọn hắn tất cả đều bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Phản ứng đầu tiên chính là Đông Ông. Tiểu tử, người nói đi, làm sao chia? Đông Ông nhìn về phía Hạ Thiên, dù sao những vật này là Hạ Thiên phát hiện. Lúc này trước mặt bọn hắn khoảng chừng trên trăm khối linh thạch, mặc dù đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng những này đều là linh thạch A, tùy tiện một khối cũng có thể làm cho địa cấp đại viên mãn cao thủ đoạt vỡ đầu bảo vật. Nhưng là nơi này thế mà khoảng chừng trên trăm khối. Điểm trung bình đi, Hạ Thiên nói. Được rồi. Ta vừa rồi tra xét một chút, hết thảy 100 khối, hai chúng ta lão gia hỏa chiếm ngươi chút lợi lộc, hai chúng ta 50 khối, chính ngươi 50 khối. Đông Ông nói thẳng. Tiền bối, chúng ta vẫn là chia đều đi. Hạ Thiên cũng có chút không có ý tứ, dù sao hắn tiến vào thông thiên bên ngoài động tầng thứ hai bắt đầu liền bị hai cái này lão tiền bối chiếu cố, hắn cũng sướng rồi một thanh cáo mượn oai hùng tư vị. Hai cái cao thủ tuyệt thế làm cho hắn thời gian dài như vậy bảo tiêu. Nếu như một điểm bảo vật thời điểm liền trở mặt không nhận người, loại sự tình này Hạ Thiên tuyệt đối làm không được. Nghe ta, hai chúng ta 50 khối, đồ vật là ngươi phát hiện, hai chúng ta lão gia hỏa đã coi như là chiếm ngươi tiện nghi, nhanh lên nhận lấy đi, nhiều linh thạch như vậy đi ra đến, vừa rồi khẳng định đã hấp dẫn rất nhiều cao thủ, chúng ta một hồi nhất định phải nhanh lên rời đi cái này, nếu không khẳng định sẽ bị số lớn cao thủ truy sát, trên 100 mai linh thạch, đã đầy đủ những người kia nổi điên chán. Đông ông nói. Thế nhưng là, Hạ Thiên vẫn cảm thấy không ổn. Người cũng đừng lề mề chậm chạp, nhanh lên. Đông ông nói xong, hắn cùng Bắc Quân hai người một người thu 25 mai linh thạch, chính Hạ Thiên một người đem còn lại 50 mai linh thạch lấy đi. Cự bảo. Ba người bọn hắn đây là thu được cự bảo, thu được nhiều linh thạch như vậy về sau, Đông ông cùng Bắc Quân chỉ cần tìm một chỗ thật tốt tu luyện không bao lâu, hai người bọn họ liền có thể thành công tiến giai thiên cấp. Bọn hắn phát hiện, lần này thông thiên bên ngoài mở rộng khải, bảo bối so dĩ vãng nhiều rất nhiều lần, dĩ vãng căn bản cũng không có cái gì thần cấp truyền thừa, nhưng là lần này thế mà xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện chính là ba cái. Tự liền linh thạch số lượng cũng tăng lên, tầng thứ hai bọn hắn lại đụng phải hai khối linh thạch. Hạ Thiên càng là tại tầng thứ ba trực tiếp tìm tới loại này cự hình bảo tàng. Thu hoạch được nhiều linh thạch như vậy, ba người bọn hắn chỉ sợ nằm mơ đều sẽ bật cười, bình thường một khối linh thạch bọn hắn liền muốn đoạt vỡ đầu, nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà thu được nhiều linh thạch như vậy. Ba người lấy được linh thạch về sau, trực tiếp mở trốn, tốc độ cao nhất mở trốn. Mặc dù ba người bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng bọn hắn cũng không phải là vô địch. Bọn hắn không có khả năng gánh vác được nơi này tất cả cao thủ truy sát. Bất quá bây giờ cái khác bảo vật đối với bọn hắn đến nói đều đã không trọng yếu. Đi trước thông thiên bên trong thâm nhập quan sát nghiệp, sau đó tìm một chỗ thật tốt tu luyện một phen. Đông ông đề nghị. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn đã không quan tâm bảo vật gì, hắn tin tưởng coi như nơi này lại xuất hiện bảo vật gì cũng không có khả năng so với bọn hắn trong tay cái này trên 100 mai linh thạch càng thêm chân quý. Bọn hắn đã được đến nhiều như vậy bảo vật, nếu như lại đi tham khác bảo vật, sợ rằng sẽ bị người khác phát hiện mánh khóe, đến cuối cùng bảo vật là tới tay, chỉ sợ không có mệnh đi hưởng dụng. Vì lẽ đó bọn hắn dự định từ bỏ trên đường đi tất cả bảo vật, đi trước bên trong thâm nhập quan sát miệng. Bọn hắn vì cái gì không có trực tiếp rời đi? Hạ Thiên còn có chuyện không có xử lý, Đông ông cùng Bắc Quân vừa mới cầm Hạ Thiên chỗ tốt, hai người bọn họ biết Hạ Thiên mục đích. Như thế nào lại quăng lên Hạ Thiên trực tiếp rời đi đâu? Vì lẽ đó bọn hắn dự định đi trước bên trong động lối vào. Bọn hắn rời đi ước chừng 5 phút sau. Lưu lại linh khí lại có mạnh như vậy, chẳng lẽ là thượng phẩm linh thạch? Một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Cùng lúc đó lại có mấy tên cao thủ xuất hiện tại cái kia hang đá trước mặt. Làm bọn hắn cảm nhận được trong động còn sót lại lực lượng lúc. Từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó trên mặt của bọn hắn xuất hiện thần sắc hưng phấn, mặc dù mấy người bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn lại hai mắt nhìn nhau một cái nhất định không có chạy xa, đuổi. Thế là những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ bắt đầu truy kích người phía trước. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn có thể nói là liều mạng chạy trốn, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là thông thiên bên trong động lối vào. Phía trước có linh tuyền. Nghỉ ngơi một hồi, rốt cục tại bọn hắn chạy hơn 4 cái giờ về sau, đụng phải một chỗ linh tuyền. Cho nên bọn họ mấy cái đi tới linh tuyền bên cạnh nghỉ ngơi. Tiền bối, người biết cửa vào sao chạy hơn 4 cái giờ sau, Hạ Thiên rốt cục hỏi trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn, hắn một mực là đi theo Đông Ông chạy, hắn phát hiện Đông Ông chạy thời điểm, nơi này chạy một hồi, chạy chỗ đó một hồi, đem Hạ Thiên cái phương hướng này cảm giác rõ ràng người đều chạy chuyển hướng. Không biết a, Đông ông mười phần tùy ý nói. Bắc Quân trên mặt cũng có lý chỗ đương nhiên biểu lộ. Nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến, bọn hắn chạy hơn 4 giờ, kết quả Đông ông lại còn nói không biết, đây quả thực là quá hố cha, hắn lại còn nói không biết. Sau đó mang theo Hạ Thiên chạy thời gian dài như vậy. Không chạy, đánh chết cũng không chạy, Hạ Thiên trực tiếp đùa nghịch lên vô lại, như thế chạy xuống đi. Mệt chết cũng tìm không thấy bên trong động lối vào. Nơi này tạm thời cũng hẳn là an toàn, vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi đi, vừa vặn linh thạch nhiều như vậy, lần này cũng có thể tìm một chút thổ hào cảm giác, trực tiếp dùng linh thạch rèn luyện nội lực trong cơ thể. Đông ông nói. Nghe được Đông ông, Hạ Thiên càng là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, chẳng lẽ không phải thổ hào liền không như thế hấp thu sao? Đương nhiên, như thế hấp thu quả thực chính là quá bại gia, bình thường đến nói. Mỗi ngày hấp thu linh thạch trước đó, nhất định phải phục dụng linh đan diệu dược, hoặc là thiên tài địa bảo, để linh thạch linh lực bên trong phát huy đến lớn nhất cực hạn tác dụng, mà lại hấp thu 2 giờ về sau liền nhất định phải đình chỉ, nếu không hấp thụ nhiều liền sẽ lãng phí hết một bộ phận, một viên hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí là có hạn, lãng phí một điểm liền đáng tiếc một điểm. Đông ông giải thích nói. Ta vừa rồi giống như nghe được linh thạch đúng không đúng lúc này, đông ông dưới chân bọn hắn mặt đất đột nhiên động một cái. Hết chương 1354. Chương 1355 thiên hạ đệ nhất đen. Người đang ép tuy ô. CMN, lại có thể có người. Đông ông lại mắng người. Người tại sao có thể đen thành dạng này? Bắc quân cũng là một mặt kinh ngạc nhìn nằm trên đất người này. Ai, ITM đang nói chuyện, nháo quỷ, ta nhìn thấy một song nha tại cái kia nói chuyện. Hạ Thiên càng là khoa trương nói, bọn hắn thế mà một mực không có phát hiện trên mặt đất nằm một người da đen, bởi vì cái này người da đen thực sự là quá TM đen. Hạ Thiên thề, hắn đời này liền chưa thấy qua đen như vậy người. Bằng không bọn hắn ba cái cũng sẽ không có phát hiện ra hỏa này. Ngoá, giữa ban ngày thế mà bị một song nha dọa sợ. Hạ Thiên đập sợ bộ ngực của mình nói. Ân, xác thực dọa người. Đông ông nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ, một già một trẻ quả thực chính là một đôi tên dở hơi. Giao ra linh thạch, ta có thể tha các ngươi một mạng. Người da đen kia nói. Ngươi nghe qua một cái cố sự sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia song nha hỏi. Sau đó hắn lầm bầm lầu bầu trả lời có một ngày một tên nam tử đối ma kính hỏi. Ma kính, ai là trên thế giới này nhất đen người? Ma kính lập tức giật nảy mình hô to, ai, ITM tại cái kia nói chuyện, đi ra cho ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, đông ông trực tiếp phá lên cười. Xem ra các ngươi còn không biết mình đắc tội người nào a. Người da đen kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên ba người bọn hắn. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Ta, Châu Phi Thiên Vương, người da đen kia tự hào nói. Sao thế rồi? Hạ Thiên hỏi. Ta nói để các ngươi giao ra linh thạch, bằng không ta liền giết các ngươi. Châu Phi Thiên Vương lạnh lùng nói. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi. Giết các ngươi? Châu Phi Thiên Vương có chút không kiên nhẫn được nữa. Sao thế rồi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Lần này Châu Phi Thiên Vương triệt để hỏng mất, hắn tiếng hoa mặc dù cũng không tệ, nhưng hắn vẫn là bị Hạ Thiên ngôn ngữ tất sát kỹ cho miểu sát. Đáng ghét, ta muốn giết các ngươi. Châu Phi Thiên Vương hung tợn nhìn xem Hạ Thiên ba người bọn hắn nói. Chờ một chút, Hạ Thiên giơ tay lên một cái. Hừ, sợ rồi sao? Đã sợ, vậy liền đem linh thạch giao ra đi. Châu Phi Thiên Vương coi là Hạ Thiên bọn hắn là sợ, thế là phi thường tự hào nói. Oản tù tì. Đông ông, Hạ Thiên cùng Bắc quân trực tiếp bắt đầu chơi oản tù tì. Nhìn thấy ba người bọn hắn cử động, Châu Phi Thiên Vương càng thêm mơ hồ. Các ngươi đang làm gì? Châu Phi Thiên Vương hỏi. A, ta thắng, ta tới. Hạ Thiên thắng về sau, hưng phấn nói, ba người bọn hắn đang quyết định do ai xuất thủ xử lý thế giới này thứ nhất đen. Nói thật ra điểm, Hạ Thiên là thật không muốn giết gia hỏa này. Bởi vì cái này gia hỏa đã phá vỡ bọn hắn đối đen nhận biết, nếu như giết hắn trên thế giới liền thiếu đi như vậy một cái nhất đen người. Nhưng hắn nghe được Hạ Thiên bọn hắn nói chuyện, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải giết hắn. Lúc này Châu Phi Thiên Vương mới hiểu rõ, nguyên lai ba người này vừa rồi lại là đang chọn ai tới đối phó hắn. Vũ nhục. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Trong lòng hắn, mình cũng không phải là đệ nhất thế giới đen, mà là trên thế giới cao thủ đứng đầu nhất, địa cấp đại viên mãn cao thủ, hắn cũng không nhận ra Hạ Thiên ba người bọn hắn. Hắn thấy Hạ Thiên ba người bọn hắn tối đa cũng chính là địa cấp hậu kỳ cao thủ mà thôi. Hắn mới không tin Hạ Thiên ba người bọn hắn đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, bởi vì Hạ Thiên tuổi tác quá thấp, mà ba người bọn hắn nhưng thật giống như địa vị giống nhau. Chỉ có giống nhau thực lực người mới có thể có được giống nhau địa vị, vì lẽ đó hắn theo Hạ Thiên nơi đó phán đoán, Đông Ông cùng Bắc Quân khẳng định cũng không phải địa cấp đại viên mãn cao thủ. Mà lại hắn cũng không tin ba cái địa cấp đại viên mãn cao thủ sẽ chạy trốn. Uy, vậy đối răng, người mạnh nhất bản sự là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử này lại muốn mở chơi, Đông Ông bất đắc dĩ nói. Hừ, người muốn chết. Thế giới kia thứ nhất đen trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên, một quyền này của hắn phía trên dùng nhỏ bé, hắn cho là mình một quyền này tuyệt đối có thể đem đối diện cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho đánh chết. Chơi nắm đấm sao? Hạ Thiên hữu quyền trực tiếp đánh ra, hắn một quyền này mềm nhũn. cái kia châu Phi Thiên Vương trên nắm tay mang theo cường đại mà lực lượng kinh khủng. Mà Hạ Thiên nắm đấm lại mềm mềm giống như không có bất kỳ cái gì lực lượng. Ngay tại châu Phi Thiên Vương nắm đấm lập tức đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể một cái lật nghiêng tránh thoát một kích này, cùng lúc đó hắn cái kia mềm nhũn một quyền cũng đánh vào châu Phi Thiên Vương trên thân. Châu Phi Thiên Vương căn bản cũng không có tránh lần này. Hắn cho rằng như thế mềm nhũn một quyền, tuyệt đối không đả thương được hắn. Đông ông sở dĩ nổi danh như vậy, cũng là bởi vì lần thứ nhất cùng hắn giao thủ người cơ hồ đều sẽ ăn thiệt thòi, chiêu thức của hắn phi thường thích hợp tập kích. Oanh! Châu Phi Thiên Vương ngay tại chuẩn bị hai lần công kích thời điểm, đột nhiên một cỗ đại lực đánh vào hắn cùng lúc, hắn cảm thấy xương cốt của mình đứt mất một cây, sau đó hắn toàn bộ thân thể đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngớ ngẩn Hạ Thiên nói một câu. Tiểu tử này, Đông Ông nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng chiêu thức của mình đi đánh lén bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù võ công của hắn dùng để đánh lén hiệu quả là vô cùng tốt, nhưng hắn chiêu thức bình thường giao chiến cũng là phi thường lợi hại. Hạ Thiên như thế một làm, thật giống như hắn chiêu này giống như chỉ là dùng để đánh lén đồng dạng. Châu Phi Thiên Vương không nghĩ tới cái kia nhìn như mềm nhũn một quyền uy lực lại có thể có uy lực lớn như vậy, ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất đều nhanh muốn bị một quyền này cho chấn khai. Đây là công phu gì? Châu Phi Thiên Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên hỏi. Hoa Hạ công phu, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hoa Hạ trung cực thể thuật áo nghĩa, tập thể dục theo đài sao? Châu Phi Thiên Vương lanh chanh nói, trên mặt của hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh, khi hắn nói ra suy đoán này thời điểm, mình hoàn toàn bị chấn kinh. Hạ Thiên ba người bọn hắn mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Đặc biệt là thân là bộ công phu này chủ nhân, Đông Ông càng là kém chút không có bị hắn một câu cho tức chết, chẳng lẽ tất cả người châu Phi đều cho rằng Hoa Hạ tối cao võ kỹ chính là mở rộng vận động sao? Bọn hắn đây là từ chỗ nào nghe được bốn tay tin tức ngầm a? Xem ra các ngươi là một nhóm mạnh mẽ đối thủ a. Châu Phi Thiên Vương phảng phất như lâm đại địch đồng dạng. Ta dựa vào, gia hỏa này ở đâu ra tự tin a, hắn ngay cả Hạ Thiên một chiêu đều không có nhận ở. Thế mà còn muốn lấy một người đối phó ba người chúng ta. Đông Ông đã triệt để bó tay rồi, hắn cảm giác đối diện gia hỏa này chính là một cái cực phẩm trong cực phẩm. Huynh đệ, ta chịu không được ngươi, ngươi vẫn là nói ngươi muốn chết như thế nào đi, dù sao ta đều muốn giết ngươi, ngươi liền tự mình tuyển cái kiểu chết đi. Hạ Thiên nhìn về phía Châu Phi Thiên Vương nói. Xem ra ta muốn vận dụng mình bản lĩnh thật sự. Châu Phi Thiên Vương biểu lộ phi thường nghiêm túc, nhìn thấy hắn cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Thiên mấy người cũng đều là làm xong một bộ chuẩn bị đại chiến một trận dáng vẻ, Hạ Thiên cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có bài tẩy gì. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường đã động lại. Hết chương 1355. Chương 1356 dẫn đạo thạch tin tức. Người đang ép tuy ô. Tự liền Đông Ông cùng Bắc Quân cũng là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần Hạ Thiên gặp nguy hiểm, hai người bọn họ liền sẽ ngay lập tức ra tay giúp đỡ. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương nghiêm túc như vậy, tay trái của hắn hai ngón yên lặng duỗi ra, hắn đã làm tốt tùy thời điều động thông thiên lực lượng chuẩn bị, chỉ cần đối phương vừa ra tay, hắn liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Lúc này mặc dù chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng là hiện trường mỗi người đều tại một ngày bằng một năm. Hạ Thiên có một chút khẩn trương, cũng tương tự có một chút chờ mong, tại thông thiên bên ngoài trong động. Đâu đâu cũng có cao thủ, hắn không dám xem thường bất cứ người nào, ở đây liền xem như địa cấp đại viên mãn loại này kim tự tháp chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất người cũng sẽ chết. Vì lẽ đó Hạ Thiên không dám có chút qua loa. Ai biết thiên hạ này thứ nhất đen hiểu tập thể dục theo đài châu Phi Thiên Vương sẽ có hay không có cái gì vũ khí bí mật hoặc là siêu cấp át chủ bài loại hình. Ngay tại Hạ Thiên đã đợi đến không nhịn được thời điểm. Trung cực tất sát tuyệt kỹ, châu Phi Thiên Vương hét lớn một tiếng. Sau đó hắn làm ra để Hạ Thiên bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một động tác. Chạy. Châu Phi Thiên Vương chạy. Thật nhanh, chỉ chớp mắt liền chạy không còn hình bóng, Hạ Thiên bọn hắn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Châu Phi Thiên Vương liền không có, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Đó cũng không phải bởi vì tốc độ của hắn có bao nhanh, mà là bởi vì hắn quá tối, chạy đến đâu đều cùng cái chỗ kia hỗn thành một cái ánh mắt, so tắc kè hoa còn như bê. Mà lại hắn là thừa dịp Hạ Thiên bọn người ngây người thời điểm chạy, Hạ Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương trung cực tất sát tuyệt kỹ lại là chạy trốn. Hạ Thiên đã chuẩn bị xong đại chiến một trận, nhưng đối phương thế mà chạy. Đuổi không đuổi? Hạ Thiên sửng sốt một lát. Không đuổi kịp, cái này Châu Phi Thiên Vương chạy trốn quá đột ngột, mà lại hắn khống chế khí tức bản lĩnh cũng rất lợi hại, vì lẽ đó vừa rồi chúng ta mới không có phát hiện hắn, hiện tại chúng ta mấy cái nội lực đều có chỗ hao tổn, nếu như tiếp tục đuổi đi xuống, không nhất định lúc nào có thể đụng phải Linh Tuyền, vạn nhất xuất hiện cái gì nguy cơ, chúng ta khả năng liền thảm rồi. Đông ông nói, tại tầng thứ ba kiêng kỵ lớn nhất chính là khinh thường. Cho là mình thực lực cường hãn, dù cho không cần đem nội lực khôi phục đầy cũng có thể đi, cùng lắm thì tìm kế tiếp Linh Tuyền, thế nhưng là thường thường bọn hắn không có tìm được kế tiếp Linh Tuyền thời điểm liền đã bị người giết chết. Còn có thể là bị người vượt cấp giết chết. Đông ông tuyệt đối sẽ không đi làm ngốc như vậy chuyện. Tốt a, vậy liền để hắn trước trốn đi, chúng ta trước tu luyện một hồi, sau đó lại đi tìm dẫn đạo thạch tin tức đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nơi này linh thạch rất nhiều, người khác sống được một khối liền muốn từng chút dùng, tối thiểu nhất muốn dùng hơn mấy tháng thậm chí một năm, nhưng Hạ Thiên nơi này hiện tại có 51 khối. Hắn cần phải làm là nhanh lên hấp thu những linh thạch này, đem trong cơ thể mình toàn bộ nội lực chuyển hóa linh khí, khi hắn nội lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành linh khí thời điểm, hắn liền biến thành thiên cấp cao thủ. Đây chính là thiên cấp huyền bí. Trước đó Hạ Thiên vẫn không rõ cái gì là thiên cấp, nhưng khi hắn cùng Đông Ông tiếp xúc thời gian dài về sau hắn liền phát hiện, cái gọi là thiên cấp chính là đem địa cấp đại viên mãn thể nội tất cả nội lực tất cả đều chuyển hóa thành linh lực. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên còn chưa tới nơi địa cấp đại viên mãn, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục hấp thu linh thạch bên trong lực lượng, vậy hắn muốn trở thành địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Linh khí cùng nội lực nhưng khác biệt, muốn tăng cường mình thác ải bên trong, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dựa vào tu luyện, đem giữa thiên địa linh khí một chút xíu tu luyện thành nội lực của mình. Nhưng là linh thạch khác biệt. Linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực nhưng là muốn so giữa thiên địa linh khí cường hãn mấy chục lần, trong này linh khí có thể trực tiếp bị Hạ Thiên luyện hóa, cái này so bình thường tốc độ tu luyện phải nhanh gấp mấy chục lần. Đây chính là vì cái gì những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ đều như vậy ra sức cướp đoạt linh thạch. Đạt được một viên linh thạch, tốc độ tu luyện liền sẽ đạt được tăng lên gấp bội, chủ yếu hơn chính là, người bình thường nếu như sử dụng linh thạch tiến hành tu luyện, kia đối với hắn về sau tiến giai thiên cấp sẽ phi thường tiện lợi. Bởi vì sử dụng linh thạch tiến hành người tu luyện sẽ đang gia tăng nội lực đồng thời, đem bộ phận nội lực chuyển hóa thành linh lực. Lúc này Hạ Thiên lợi dụng linh thạch đến tiến hành tu luyện, chẳng những có thể lấy nhanh chóng gia tăng nội lực của mình, hơn nữa còn có thể làm cho trong cơ thể mình nội lực một bộ phận chuyển hóa thành linh lực. Dạng này hắn về sau hướng thiên cấp đột phá liền phi thường dễ dàng. 2 giờ. Ba người bọn họ ở đây nghỉ ngơi đủ 2 giờ. Sau 2 giờ, ba người bọn họ tất cả đều là tinh lực dồi dào, mà lại mỗi người nhìn qua đều có một ít biến hóa rõ ràng nhất chính là Hạ Thiên. Mặc dù hắn còn không có đột phá tới đất cấp hậu kỳ, nhưng là đã nhanh. Hắn không nghĩ tới linh thạch lại có thể tốt như vậy dùng. Đây quả thực là gian lận thủ đoạn mạnh nhất a. Đi thôi, muốn tìm dẫn đạo thạch nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Đông ông nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dẫn đạo thạch muốn dựa vào chúng ta tìm, vậy nhưng phi thường khó khăn, nhưng là nơi này tiến đến nhiều người như vậy, trong bọn hắn khẳng định có người đã tìm tới dẫn đạo thạch tung tích, chỉ cần chúng ta đem dẫn đạo thạch theo những nhân thủ kia bên trong đoạt tới không được sao, dù sao thông thiên bên trong động chỉ có một cái cửa vào, những người kia chỉ cần không phải đồ đần. Đi theo người khác cũng có thể đi đến cửa vào. Đông ông giải thích nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi đoạt một cái. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tầng thứ nhất tiến vào nơi này mấy triệu người, tầng thứ hai đi vào không đến 100 vạn người, những người khác hoặc là thối lui ra khỏi, hoặc là chết rồi, hoặc là chính là còn tại tầng thứ nhất đi dạo. Tiến vào tầng thứ ba người cũng chỉ có không đến 10 vạn người. Bởi vì tầng thứ hai tử vong cơ số quá lớn. Cũng tương tự có một bộ phận người thối lui ra khỏi, bởi vì bọn hắn đã không dám lên tới, trước hai tầng liền đã nguy hiểm như vậy, nếu như bọn hắn tiến vào tầng thứ ba rất có thể sẽ chết ở đây. Còn có một bộ phận người là vừa vặn tiến vào tầng thứ ba liền chạy về tầng thứ hai. Bởi vì bọn hắn bị tầng thứ ba loại kia tiêu hao cho làm cho chịu không được. Mặc dù lúc này tầng thứ ba bên trong cũng có huyền cấp người, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, bởi vì bọn hắn nội lực trong cơ thể tổng lượng nhỏ. Không đánh nhau còn tốt, một khi đánh nhau liền có thể sẽ tiêu hao mà chết, không có nội lực, tại tầng thứ ba chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ tại tầng thứ ba bên trong không có nội lực cũng giống vậy là chết. Ba người bọn họ đi tới hơn một giờ thời điểm, Hạ Thiên thấy được người quen. Chợ đen lão bản. Hạ Thiên còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất thấy chợ đen lão bản thời điểm, loại kia nguy cơ tử vong một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Lúc này nhìn thấy chợ đen lão bản, Hạ Thiên đã không có cái loại cảm giác này, nhưng hắn đồng dạng nhìn ra được, chợ đen lão bản cũng là một tên cao thủ. Đã lâu không gặp, Bắc Quân nhìn thấy chợ đen lão bản thời điểm lạnh lùng nói, trong giọng nói của hắn mang theo lấy một tia địch ý. Hết chương 1356. Chương 1357 mạnh nhất liên hợp. Người đang ép tuy ô. Ân, xác thực thời gian rất lâu không gặp, chợ đen lão bản yên lặng nhẹ gật đầu. Trải qua giữa hai người cái này đối thoại, không khí hiện trường đột nhiên trở nên lúng túng. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy trực tiếp tiến lên lão bản, có hay không dẫn đường thạch? Có, chợ đen lão bản lấy ra một khối dẫn đường thạch ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên là chợ đen 12 vệ bên trong một viên, là chợ đen đắc lực chiến tướng, hắn giúp chợ đen lập xuống qua rất nhiều công lao, đừng bảo là hắn chỉ là muốn một khối nho nhỏ dẫn đường thạch, Hạ Thiên cho chợ đen lập hạ công lao, chỉ sợ sẽ là linh thạch cũng không đủ ban thưởng. Hừ, Bắc Quân trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi khó chịu lời nói liền đánh một trận đi. Chợ đen lão bản đột nhiên mở miệng nói ra, thanh âm của hắn vừa dứt, người chung quanh liền tất cả đều là một mặt quái dị nhìn về phía hai người bọn họ. Bao quát Hạ Thiên. Bắc Quân cùng chợ đen lão bản tuyệt đối nhận biết, chỉ bất quá đám bọn hắn giữa hai cái phảng phất có thủ oán gì. Băng quyền. Chỉ là một nháy mắt, Bắc Quân liền xuất thủ, nhìn thấy Bắc Quân thật xuất thủ, Hạ Thiên muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại bị một cái đại thủ cho kéo lại, giữ chặt hắn chính là Đông Ông. Oanh! Lúc này Bắc Quân đã một quyền đánh ra, tại hắn đánh ra quyền này thời điểm, đối diện cái kia chợ đen lão bản cũng đồng dạng đánh ra một quyền, nắm đấm của hắn bên trên cũng bám vào lấy băng giáp. Hai quyền đối cùng một chỗ, hai người trên nắm tay băng tất cả đều vỡ vụn. Cái này, Hạ Thiên ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Tiểu tử, đừng nhúng tay, tới. Đông Ông lôi kéo Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn phát hiện sự tình đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn vốn cho là hai người là có thâm cừu đại hận gì, nhưng là hiện tại xem ra, hai người kia ở giữa hẳn không phải là cái gì sinh tử đại địch. Bởi vì bọn hắn hai cái dùng đều là hàn băng thần công. Hắn mới vừa rồi còn muốn đi lên ngăn cản, dù sao một cái là chợ đen lão bản, một cái là băng tâm gia gia, đều cùng hắn ở giữa có rất thân cận quan hệ. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. Thực lực của ngươi không tệ, ngươi tên là gì? Lôi Phong nhìn xem trước mặt cái này tướng mạo quái dị người hỏi. Lucifer, thực lực của ngươi cũng không tệ, ngươi tên là gì? Lucifer hỏi ngược lại. Ta gọi Lôi Phong, Lôi Phong Lôi, Lôi Phong Phong, ngươi có thể gọi ta ngốc Lôi. Lôi Phong thản nhiên nói. Ngươi còn thật có ý tứ, Lucifer coi là Lôi Phong đang cố ý đùa bức. Hợp tác đi. Thế nào? Lôi Phong nhìn về phía Lucifer hỏi. Hợp tác thế nào? Lucifer hỏi. Nơi này có mấy cái thực lực không tệ người, bọn hắn bất kỳ một cái nào lấy ra đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của ta, nhưng bọn hắn những người này liên thủ, ta cũng sẽ rất phiền phức, hai người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ diệt đi ở đây địch nhân, thì A dạng Lôi Phong đề nghị. Tốt, vừa vặn ta cũng có mấy cái địch nhân, thực lực không tệ, vậy chúng ta liền bắt đầu bắt giữ bọn hắn tốt. Lucifer nói. Vậy thì tốt, một lời đã định, Lôi Phong đưa tay ra. 3. Lucifer tay cùng Lôi Phong bắt tay. Mạnh nhất liên hợp. Toàn bộ thông thiên bên ngoài động mạnh nhất hai người liên hợp. Tưởng Thiên Thư nhìn xem trước mặt hai cái này người mạnh nhất liên hợp về sau, khóe miệng của hắn có chút một nghiêng, lần này hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định sẽ chết. Mặt khác một chỗ. Đầu lĩnh, Trần Thanh mất tích. Thương Thần thản nhiên nói. Không cần phải để ý đến hắn, tiến vào nơi này về sau liền muốn xem bản thân hắn mệnh, ta không thể đi bảo hộ hắn cả một đời. Vệ Quảng lạnh lùng nói, lúc này Vệ Quảng vết thương trên người đã tất cả đều tốt. Hắn khoảng thời gian này một mực tại tầng thứ ba bên trong tìm kiếm Lucifer tin tức, lần trước, hắn xác thực thua, nhưng hắn cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, hắn muốn tại thời kỳ toàn thịnh lần nữa cùng Lucifer đại chiến một trận. Vệ Quảng tính cách quái gở, lấy hắn loại tính cách này nếu như không phải thực lực cường hãn, đã sớm gặp phải diệt vong. Ngạn ngữ nói tốt, một cái hảo hán ba cái giúp. Nếu như không có bằng hữu hỗ trợ, Hạ Thiên đã sớm chết, một người thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng vô địch chân chính, Vệ Quảng thực lực xác thực đủ mạnh, nhưng là hắn tại thông thiên bên ngoài trong động cũng không phải là mạnh nhất. Mà lại hắn không có cái khác địa cấp đại viên mãn cao thủ bằng hữu. Hắn xảy ra chuyện cũng sẽ không có người giúp. Lần trước đông ông bọn hắn sở dĩ liền hắn, cũng là bởi vì hắn là thụ thương thời kỳ cùng Lucifer đại chiến, mà lại hắn là người Hoa, thế nhưng là lần tiếp theo đâu. Hạ Thiên nơi này. Nhìn xem Bắc Quân cùng Chợ Đen lão bản hai người đánh càng ngày càng lửa nóng thời điểm, Hạ Thiên rốt cục nhịn không được, hai người bọn họ như thế đánh xuống, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, bởi vì bọn hắn hai cái lẫn nhau hiểu rất rõ đối phương chiêu thức, mà lại bọn hắn sử dụng chiêu thức cũng đều là giống nhau như đúc, nơi này chính là thông thiên tháp tầng thứ ba, nếu như hai người bọn họ lưỡng bại câu thương liền thảm rồi. Dừng tay, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai áo nghĩa. Lực hút. Oanh. Hai người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Không thể lại đánh, Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ hô. Bắc Quân cùng Chợ Đen lão bản ổn định thân thể của mình sau không nói gì. Thật không thể lại đánh, nếu không liền nguy hiểm, không có nội lực, liền xem như hai người các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên vội vàng hô, hắn thật sợ hãi hai người kia lại đánh nhau. Đi, Bắc Quân lạnh lùng nói. Nghe được Bắc Quân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão bản, ta đi trước cửa vào. Hạ Thiên cùng Chợ Đen lão bản vừa chắp tay. Ân, Chợ Đen lão bản nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ba người bọn họ có dẫn đường thạch về sau, lần này liền không lại giống như là con ruồi không đầu, mà là có mục đích tính đi thẳng về phía trước, làm bọn hắn lần nữa đi vào một cái linh tuyền vị trí lúc, hắn rốt cục đụng phải Chư Cát Phương Lãng cùng Hồng Vũ. Chỉ bất quá lúc này Hồng Vũ khí thế đại biến, một cỗ cường đại khí tức theo thể nội bộc phát ra, căn bản cũng không có mảy may nội liếm, theo rất xa xa người liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa cường đại lịch luyện. Rốt cục chờ được ngươi, Chư Cát Phương Lãng mỉm cười. Chờ ta làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đi ngang qua nơi này, Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Có ta không biết sự tình sao, Chư Cát Phương Lãng thần bí cười một tiếng. Tốt a, Hạ Thiên thế nhưng là phi thường kính nể Chư Cát Phương Lãng, hắn thật đúng là không có phát hiện sự tình gì có thể giấu được Chư Cát Phương Lãng. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Chư Cát Phương Lãng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Trước hết nghe tin tức xấu đi, Hạ Thiên nói. Lôi Phong liên thủ với Lucifer, Chư Cát Phương Lãng nói. Cái gì? Nghe được Chư Cát Phương Lãng, Hạ Thiên lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới hai người kia thế mà liên thủ, hai người kia tuyệt đối là Hạ Thiên gặp qua mạnh nhất hai người, thế nhưng là hai người bọn họ thế mà liên thủ, hai người kia liên thủ, thật là đáng sợ. Tựu liền Đông Ông cùng Bắc Quân cũng đều là hơi sững sờ. Hai người kia thực lực bọn hắn đều đã kiến thức qua, hiện tại hai người kia liên thủ, tình huống đối Hạ Thiên bọn hắn không có chút nào lạc quan a. Hết chương 1357. Chương 1358 tổng quyết chiến sắp xảy ra. Người đang ép tuy ô. Lôi Phong, có được hàng thật giá thật lực lượng, đến từ một thế giới khác siêu cấp cường giả. Lucifer, phòng ngự tuyệt đối cộng thêm quái lực thánh kiếm, còn có hắn cái kia thần bí khó dò thân pháp, thực lực cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất siêu cấp cường giả. Hai người bọn họ tùy tiện lấy ra một cái đều không phải Hoa Hạ tứ đại cao thủ có thể chống lại. Hiện tại bọn hắn hai cái liên hợp. Đây quả thực là siêu nhân ở giữa liên hợp a. Liên minh báo thù chỉ sợ cũng không có loại này cấp bậc hợp tác đi. Đây thật là một cái xấu thấu tin tức xấu a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn thật là muốn bị tin tức này cho té xỉu. Hai cái này phiền toái nhất người nếu như Hạ Thiên bọn hắn từng cái đánh tan, cái kia còn có cơ hội. Thế nhưng là hai người bọn họ liên hợp, vậy liền không có khả năng từng cái kích phá. Nói một chút tin tức tốt đi. Đông Ông cũng là vô cùng bất đắc dĩ, bọn hắn cùng Hạ Thiên đã là trên một sợi thừng châu chấu, hiện tại hai người kia đột nhiên liên hợp, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể sống, đó chính là trốn. Không đi thông thiên bên trong động lối vào. Thế nhưng là nếu như bọn hắn không đi, vậy liền đại biểu bọn hắn nhận sợ, mà lại đối phương thật có thể sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đương nhiên sẽ không. liền xem như bọn hắn trốn đi, hai người này sau khi đi ra ngoài cũng sẽ trắng trợn tìm kiếm tung tích của bọn hắn, đặc biệt là Hạ Thiên, hắn còn có Giang Hải thành phố, hắn trốn không thoát. Vì lẽ đó Hạ Thiên không thể lùi bước. Một trận chiến này không thể tránh né. Cái này chính là sau cùng tổng quyết chiến, kẻ thắng làm vua. Tin tức tốt chính là, hai người bọn họ tổ hợp về sau đụng phải người đầu tiên là Vệ Quảng, lưu xa hai vị phó đầu lĩnh, năm ám vệ toàn diệt. Chư Cát Phương Lãng nói. Nghe được tin tức này thời điểm, ba người lần nữa bị chấn kinh. Lưu xa hai vị phó đầu lĩnh cùng năm ám vệ thế mà bị diệt sạch, đây cũng quá khoa trương một điểm đi. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới là cái kia tổ hợp ra tay, bọn hắn liền không cho rằng khoa trương, chỉ có thể cảm thán Vệ Quảng vận khí thực sự là quá không xong, hắn thế mà đụng phải cái này mạnh nhất tổ hợp, hai người kia mạnh nhất tổ hợp đã siêu việt người bình thường năng lực chịu đựng. Liền xem như thân là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng cũng gánh không được hai người kia công kích. Vệ Quảng đâu theo ta được biết, hắn không phải loại kia sẽ chạy trốn người. Đông ông hỏi. Kém chút chết mất, bị Doãn Nhiếp cứu đi, Chư Cát Phương Lãng nói. Ai Hạ Thiên thở dài, đây đối với hắn đến nói cũng không phải là tin tức tốt gì, đương nhiên cũng không phải tin tức xấu, hắn vẫn muốn tự tay cùng Vệ Quảng đánh nhau một trận, dạng này cũng có thể đường đường chính chính vì phụ thân báo thù. Sư phụ ngươi là Vệ Quảng sư huynh, hắn cứu Vệ Quảng là bình thường, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đông ông khuyên giải nói. Ha ha, tiền bối, ngài hiểu lầm, ta nghĩ không phải cái này. Hạ Thiên biết Đông ông hiểu lầm hắn. À, xem ra ta thật là hiểu lầm, bất quá nói về ngươi sư phụ người này, kỳ thật hắn cũng là một cái truyền kỳ, chỉ bất quá hắn không ham muốn danh lợi, hắn cả đời chỉ có một người bạn, chính là phụ thân ngươi. Quỷ cốc phái người tất cả đều là loại tính cách này, đối với bất kỳ người nào đều lạnh lùng, bọn hắn có rất ít bằng hữu, nhưng một khi kết giao bằng hữu, đó chính là sinh tử chi giao. Doãn Nhiếp được công nhận thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, nhưng hắn năm đó nhưng không có đi tranh đoạt Hoa Hạ tứ đại cao thủ vị trí. Đông ông nói, vì cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi? Bởi vì quỷ cốc một phái quy củ là sư huynh đệ hai người chỉ có thể sống một cái, hắn không muốn cùng Vệ Quảng liều chết, vì lẽ đó hắn từ bỏ. Đông ông giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Doãn Nhiếp cả đời không có bại qua, liền xem như đối mặt với người phụ thân, hắn cũng không có bại, chỉ bất quá bị phụ thân ngươi Linh Tê Nhất chỉ kẹp lấy qua kiếm mà thôi. Bắc Quân nói. Doãn Nhiếp. Hắn cũng là một cái truyền thuyết. Cho đến bây giờ, không có bất kỳ người nào biết hắn thực lực chân chính. Hắn bình thường xuất thủ phảng phất đều có chỗ giữ lại. Nghĩ kỹ làm sao đối phó cái này mạnh nhất tổ hợp sao? Chư Cát Phương Lãng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vậy ngươi muốn trốn? Chư Cát Phương Lãng hỏi. Không, đánh, Hạ Thiên nói thẳng, một trận chiến này là tránh không khỏi. Bất kỳ một cái nào vương giả cũng sẽ không là có được tuyệt thế mưu kế, nhưng hắn lại có thể lãnh đạo cùng ngưng tụ một nhóm lớn người, đây chính là vương giả tư chất, mà bày mưu tính kế mãi mãi cũng là quân sư. Chư Cát Phương Lãng sở dĩ nguyện ý trợ giúp Hạ Thiên. Cũng là bởi vì Hạ Thiên trên thân có loại này vương giả tiềm chất. Vô luận Hạ Thiên đi đến đâu, gặp được cái gì nguy hiểm, đều sẽ có người đi ra hỗ trợ. Đây chính là sinh cơ. Chân chính vương giả cũng không phải là một đường tung hoành xuống tới, mà là trở về từ cõi chết, cuối cùng chế bá tất cả, liền giống với thời cổ Hạng Vũ cùng Lưu Bang, Hạng Vũ một mực chế bá tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng làm hoàng đế lại là Lưu Bang. Hảo tiểu tử, có bốc đồng, ngươi yên tâm, hai chúng ta lão đầu tử nhất định sẽ giúp ngươi tới cùng. Đông ông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta cũng không muốn tôn nữ của ta thủ tiết, Bắc Quân thản nhiên nói. Đa tạ, Hạ Thiên không nói gì thêm, nhưng là hắn đã tổ quốc cảm kích hai người kia, hai người bọn họ là Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ hai cái, trên thế giới này mạnh nhất một nhóm người. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà đều nguyện ý đến giúp Hạ Thiên bận bịu. Có bọn họ, Hạ Thiên cơ hội lại lớn mấy phần. Tầng thứ ba cửa vào chỗ. Hai người đang tiến hành liều mạng. Một người trong đó chính là đã biến mất Trần Thanh, một người khác thì là Ma Tôn Trọng Lâu. Hai người kia đều là thanh niên tài tuấn bên trong nhân vật đại biểu. Nhưng là hai người bọn họ lúc này lại ngay tại phát sinh trận này trước tất cả vì cái gì lớn liều mạng. Ma. Hai người hiện tại cũng là ma, xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt, nhưng bọn hắn đều khoảng cách chiến đấu hai người chỉ ít 500-600 mét, bởi vì bọn hắn sợ hãi bị hai cái này đã nhập ma người ngộ thương. Trần Thanh trong tay cự kiếm đại khai đại hợp, lực sát thương nổi lên bốn phía, kiếm khí tung hoành. Những cái kia kiếm khí đem chung quanh đá vụn bắn bay. Đầu đầu cũng có cường đại huyết sắc kiếm khí. Ma Tôn Trọng Lâu cả người trên thân tất cả đều là ma sát chi khí, màu đen ma khí phảng phất muốn thôn vệ xung quanh hết thảy tất cả, hai người bọn họ ở giữa chiến đấu phi thường đặc sắc. Ầm ầm. Đúng lúc này, tầng thứ ba bên trong có một bóng người nhanh chóng tiến đến. Trần Thanh đạo nhân ảnh kia nhìn thấy Trần Thanh một khắc này khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía ngay tại chiến đấu hai người, làm mọi người thấy cử động của hắn lúc đều cho rằng hắn khẳng định là không muốn sống nữa, lại dám xông vào hai người kia ở giữa. Lúc này hai người kia ở giữa đâu đâu cũng có nội lực ngoại phóng, xông đi vào cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Thế nhưng là tiếp xuống bọn hắn lại thấy được phi thường cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia vào tới trong hai người ở giữa về sau, hai tay nháy mắt bắt lấy hai người kia cổ tay, sau đó hai tay dùng sức hất lên, Trần Thanh cùng Ma Tôn Trọng Lâu hai người thân thể liền bị hắn trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều bị một màn này sợ ngây người. Hết chương 1358. Chương 1359 Tham Lang VS Vệ Quảng. Người đang ép tuy ô. Một chiêu. Cái này đột nhiên xuất hiện người thế mà chỉ dùng một chiêu liền đem Trần Thanh cùng Ma Tôn Trọng Lâu hai người đánh bại. Đây quả thực là quá lợi hại. Truyền kỳ bên trong truyền kỳ A. Tham Lang, Trần Thanh trong miệng thốt ra hai chữ. Người này không phải người khác, chính là Tham Lang. Tham Lang thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, sau đó một quyền đánh vào Trần Thanh trên bụng. Chỉ là một chút, đã nhập ma Trần Thanh liền đã nhanh đau nhức ngất đi. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sắp bị Tham Lang lần này cho đánh cho tàn phế. Ngươi dám nhúng tay ta chiến đấu? Ma Tôn Trọng Lâu hét lớn một tiếng trực tiếp hướng Tham Lang phóng đi. Tham Lang tay phải vồ một cái, tay của hắn lấy quỷ dị góc độ chộp vào Ma Tôn Trọng Lâu trên cánh tay, sau đó tay phải hắn một cái đại phong xa trực tiếp đem Ma Tôn Trọng Lâu thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh! Ma Tôn Trọng Lâu thân thể kém chút bị nện đến nát. Lần này, trên người hắn xương sườn chỉ ít gãy mất 4-5 cây. Hai người các ngươi không xứng chết trong tay ta, Tham Lang nói xong thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người, nguyên bản Trần Thanh cùng Ma Tôn Trọng Lâu một trận chiến có thể nói là kinh điển bên trong kinh điển, thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người đang khiếp sợ hai người bọn họ thực lực lúc, một cái đột nhiên xuất hiện Tham Lang cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đánh bại hai người bọn họ. Hơn nữa còn lưu lại một câu hai người các ngươi không xứng chết trong tay ta. Vừa rồi Tham Lang cùng Ma Tôn Trọng Lâu biểu hiện ra thực lực đều đã là địa cấp hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng là Tham Lang lại còn nói hai người bọn họ không xứng chết tại trong tay của mình, chẳng lẽ chỉ có địa cấp đại viên mãn cao thủ mới xứng chết tại Tham Lang trong tay sao? Mặc dù Trần Thanh cùng Ma Tôn Trọng Lâu đều thụ thương, nhưng cũng không người nào dám tiến lên kiếm tiện nghi. Tham Lang, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Trần Thanh một ngụm máu tươi phun ra, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía Linh Tuyền vị trí. Hai người chúng ta giằng co, kết quả bị người một chiêu đánh bại, ai? Ma Tôn Trọng Lâu thở dài một hơi về sau, cũng xông về Linh Tuyền. Tham Lang xuất hiện, biểu thị, thời đại mới tiến đến. Thiên hạ chung quy là thuộc về người tuổi trẻ. Từ khi Doãn Nhiếp cứu Vệ Quảng về sau, Vệ Quảng chưa hề nói bất kỳ một cái nào tả chữ. Doãn Nhiếp đem Vệ Quảng đặt ở một cái Linh Tuyền vị trí về sau liền rời đi, hắn cũng không có nói với Vệ Quảng bất luận cái gì một câu. Lúc này Vệ Quảng không còn có trước đó bá khí. Hắn hiện tại toàn thân lộn xộn, trên thân đâu đâu cũng có vết thương, con mắt cũng mù một con. Hắn bại. Mà lại bại rất thảm. Luôn luôn tự nhận là tung hoành thiên hạ nam sát Vệ Quảng bại, hắn thân nhất các huynh đệ toàn bộ chết trận. Lưu xa hai vị phó đầu lĩnh cùng năm ám vệ tất cả đều chết tại trước mắt của hắn, hắn không có năng lực đi bảo hộ những người này. Giờ khắc này nam sát Vệ Quảng tâm đã chết. Thiên hạ đệ nhị danh kiếm dựng nên ở trước mặt của hắn, nhưng là ánh mắt của hắn lại phi thường trống rỗng. Một trận chiến này là ảnh hưởng tới Vệ Quảng cả đời một trận chiến, Vệ Quảng tựa như là một thanh lợi kiếm, quá mức sắc bén, bản thân hắn tựa như kiếm của hắn đồng dạng, không có chân chính vỏ kiếm, hắn phong mang tất lộ. Nhưng mà quá cứng thì dễ đoạn. Lần này Vệ Quảng đứt mất. Kỳ thật hắn chỉ cần bây giờ rời đi thông thiên bên ngoài động, cái kia không dùng đến 2 tháng, hắn vẫn là nam sát vệ quảng, mà lại hắn y nguyên có cơ hội trở thành thiên cấp cao thủ, cùng lắm thì lại chờ đợi lần tiếp theo thông thiên bên ngoài mở rộng khải. Thế nhưng là một cái tâm đã chết người, đã không có biện pháp chữa trị. Liền xem như hoa đà tái thế cũng cứu không được hắn. Ta cả đời này, thua. Vệ quảng nhấc lên kiếm trong tay mình ở trên vách tường khắc xuống mấy chữ này, về sau hắn an vị tại linh tuyền nơi này, hắn không có đi quản mù mất con kia con mắt, cũng không có đi để ý chính mình vết thương trên người. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn một mực tại truy cầu hoàn mỹ, hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng Hạ Thiên Long, nhưng là hắn không có cơ hội kia, hắn muốn giết chết sư huynh của hắn Doãn Nhiếp, nhưng hắn sư huynh lại một lần cứu được hắn. Hắn muốn chiến thắng Lucifer, có thể hắn lại bồi lên mình tất cả huynh đệ. Nam sát vệ quảng, một thanh âm theo vệ quảng sau lưng truyền đến. Vệ quảng không hề động, phảng phất là không có nghe được cái thanh âm kia đồng dạng. Ha ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a, không nghĩ tới ta vừa mới xuất quan lại đụng phải Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, chỉ cần ta chém giết ngươi, vậy ta liền có thể nhất chiến thành danh, thay thế vị trí của ngươi. Nói chuyện không phải người khác, chính là Tham Lang. Người muốn giết ta. Vệ quảng miệng bên trong nhàn nhạt phun ra 4 chữ này, sau đó hắn nhấc lên của mình kiếm. Hả? Làm vệ quảng xoay đầu lại về sau, Tham Lang thấy được vệ quảng tình trạng, trước đó hắn nhìn thấy vệ quảng thời điểm vẫn là một bộ quân lâm thiên hạ vương giả, nhưng là bây giờ vệ quảng thế mà biến thành này tấm mài dạng, toàn thân trên dưới đều là vết thương, mà lại con mắt cũng mù một con. Tới đi, vệ quảng nhấc lên trong tay phải kiếm. Nhắm thẳng vào Tham Lang, hắn cả đời chưa hề đầu hàng qua, vô luận người nào muốn mệnh của hắn, hắn đều sẽ liều lên một chút. Lúc này vệ quảng nội lực mặc dù khôi phục nhanh một nửa, nhưng là vết thương trên người hắn lại vô cùng nghiêm trọng, không có 2-3 tháng là không thể nào khỏi hẳn. Nhìn thấy vệ quảng xuất thủ, Tham Lang cũng không có khách khí. Tay phải của hắn trực tiếp hướng vệ quảng cổ tay chộp tới, góc độ của hắn phi thường xảo trá. Khi hắn bắt lấy vệ quảng cổ tay một khắc này, hắn trực tiếp đem vệ quảng thân thể ngã văng ra ngoài, một kích thành công, Tham Lang lòng tự tin nháy mắt bạo dạp, hắn thu được thần cấp truyền thừa, vẫn luôn không có chân chính đụng phải đối thủ. Hiện tại hắn một chiêu liền đem Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong vệ quảng ném ra ngoài, cái này khiến hắn lập tức cảm giác mình đã biến thành trên thế giới này người mạnh nhất. Đang! Vệ quảng mũi kiếm trên mặt đất một điểm, sau đó nhanh chóng phản kích. Ngay tại bản thân say mê, Tham Lang không nghĩ tới vệ quảng kiếm lại có thể nhanh như vậy, hắn vội vàng né tránh. Phốc! Trên cánh tay của hắn xuất hiện một vết thương. Là cánh tay trái. Hắn lại có cánh tay trái, tay cụt mọc lại, cánh tay trái của hắn trước đó đã bị Hạ Thiên cho chặt đứt, nhưng là bây giờ cánh tay trái của hắn thế mà lần nữa mọc ra. Cái gì? Tham Lang nguyên bản cho là mình đã né tránh vệ quảng lần này, thế nhưng là hắn thế mà thụ thương. Vệ quảng chính là vệ quảng. Mặc dù hắn lúc này vết thương trên người rất nặng, nhưng hắn vẫn là một cái cao thủ tuyệt thế, hắn có cao thủ tuyệt thế cường giả chi phong, cũng có được cao thủ tuyệt thế vốn có vương giả phong phạm, vô luận đối mặt bất luận cái gì cường địch, hắn cũng có thể làm ra nhanh nhất phản kích. Đáng ghét, Tham Lang nhìn xem trên cánh tay mình vết thương phẫn nộ phi thường. Phốc! Thế nhưng là đúng lúc này, vệ quảng thế mà lần nữa một kiếm đâm ra. Cánh tay phải của hắn bên trên cũng nhiều thêm một vết thương. Ngươi muốn chết? Tham Lang nhìn thấy mình trên 2 tay vết thương, sau đó trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận, 2 tay của hắn dùng sức một nắm, một cỗ màu đen khí tức xuất hiện tại 2 tay của hắn phía trên. Ác ma tay. Hết chương 1359. Chương 1360 vệ quảng cái chết. Người đang ép tuy ô. Tham Lang nháy mắt xông về vệ quảng. Tốc độ của hắn thật nhanh. Vệ quảng kiếm trong tay càng nhanh. Mặc dù hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Vừa mới tới gần hắn, Tham Lang trực tiếp liền bị hắn khoái kiếm bước lui. Tham Lang thử nghiệm mấy lần công kích, đều không thành công. Vệ quảng kiếm quá nhanh. Vừa mới bắt đầu hắn còn cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống vệ quảng. Nhưng lúc này vệ quảng để hắn thấy được cái gì mới thật sự là cường giả. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lúc này mặc dù vệ quảng bản thân bị trọng thương, nội lực còn thừa cũng không nhiều, nhưng hắn vẫn là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, nam sát vệ quảng, kiếm trong tay hắn vẫn là nhanh như thiểm điện. phốc phốc. Theo hai người chiến đấu thăng cấp, tham lang thân thể thì là không ngừng né tránh, mà vệ quảng ngược lại là chiếm cứ một chút ưu thế. Lúc này tham lang trên thân đã trúng 13 kiếm, mặc dù đều là vết thương nhỏ, nhưng cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham lang lòng tự tin. Đáng ghét, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tham lang đã chuẩn bị xong hắn sát chiêu, chỉ cần hắn nắm lấy cơ hội hắn chính là cho vệ quảng tạo thành nhất kích tất sát. Khổ khổ. Vệ quảng tình trạng cơ thể đã càng ngày càng kém. Ngay tại hắn ho trong chớp nhoáng này, tham lang nhìn đúng thời cơ, tay phải của hắn nháy mắt bắt lấy vệ quảng tay trái cổ tay, tại tay phải hắn bắt lấy vệ quảng tay trái cổ tay giờ khắc này. Tư tư. Vệ quảng tay trái cổ tay thế mà bắt đầu hư thối. Bạch. Vệ quảng một kiếm đâm về tham lang. Tham lang vội vàng lui lại. Cổ tay của hắn cũng đình chỉ mục nát, thế nhưng là vừa rồi cái kia một chút đã để cổ tay của hắn xuất hiện lớn mặt nạ tổn thương, lúc này hắn tay trái chỗ cổ tay ra đã hoàn toàn không thấy. Trường giang sóng sau đè sóng trước, người đã già, các người cái trước thời đại người cuối cùng sẽ bị chúng ta những người tuổi trẻ này thay thế, mà ta tham lang chính là thiên chi kiêu tử, ta sẽ trở thành bọn này siêu cấp người mới dê đầu đàn. Tham lang 10 phần tự hào nói. Muốn giết ta, liền lấy ra chút bản lãnh tới đi. Vệ quảng mặc dù bại bởi Lucifer cùng lôi phong cái này tổ hợp siêu cấp, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ mặc người chém giết. Hắn là một cường giả. Trên người hắn có cường giả vốn có kiêu ngạo thái độ. Mặt khác một chỗ. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn một nhóm 5 người gặp hai người quen. Hàn Quốc thân vương cùng Mao Sơn lão tổ. Bình thường đến nói, ở bên ngoài, hai người kia tuyệt đối là ngưu bê nhất, cao thủ đứng đầu nhất, thế nhưng là ở đây, hai người bọn họ phát hiện có rất nhiều người đều so với bọn hắn lợi hại, vì lẽ đó hai người bọn họ cái này tổ hợp thế mà cho tới bây giờ rất không có phần mở. Trước đó hai người kia đều kém chút giết chết qua Hạ Thiên. Lúc này cửu nhân gặp mặt, tự nhiên sẽ phát sinh một chút phi thường có ý tứ sự tình. Nguyên bản Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương phát hiện một khối hạ phẩm linh thạch, đây cũng là phi thường đáng giá cao hứng sự tình, thế nhưng là liền tại bọn hắn hai cái lấy linh thạch thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn tới. Đây không phải trong truyền thuyết Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương mà Hạ Thiên một thanh âm đánh gãy hai người kia động tác. Hạ Thiên nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, Mao Sơn lão tổ có chút sững sờ, hắn sở dĩ ngẩn ra nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên, mà là bởi vì Hạ Thiên sau lưng có hai cái hắn không chọc nổi người. Đông Ông cùng Bắc Quân. Lúc này Đông Ông cùng Bắc Quân giống như là hai đại bảo tiêu đồng dạng thủ hộ sau lưng Hạ Thiên. Mao Sơn lão tổ triệt để hôn mê rồi. Hắn hiện tại thật rất hoài nghi Đông Ông cùng Bắc Quân có phải là liền nguyện ý cho người khác làm bảo tiêu a, trước đó là yêu vương, hiện tại là Hạ Thiên. Lại có linh thạch, ta muốn. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Mặc dù lấy Hạ Thiên hiện tại giàu có trình độ đến nói, một khối hạ phẩm linh thạch hắn đã không cần thiết, nhưng hắn biết khối linh thạch này đối Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương đến nói phi thường trọng yếu. Hai người kia cũng không phải Hạ Thiên bằng hữu, mà lại bọn hắn còn nghĩ qua muốn Hạ Thiên mệnh, vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ không hào phóng đến đem linh thạch đưa cho mình địch nhân. Ngươi, Mao Sơn lão tổ mặt lập tức bị tức đến phát tím, Hạ Thiên thế mà bắt đầu cáo mượn oai hùng đi lên. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên đứng phía sau Đông Ông cùng Bắc Quân, hắn hiện tại liền sẽ giết tới trực tiếp diệt Hạ Thiên. Hắn tiến đến lâu như vậy, thật vất vả phát hiện khối linh thạch này, hơn nữa còn không có người cùng hắn cướp đoạt, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà há mồm liền muốn. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, Triều Tiên thân vương hung hãn nói. Ta liền khi dễ ngươi thế nào? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Triều Tiên thân vương nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Đông Ông cảm thấy phi thường có ý tứ. Hừ, Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, nếu như không phải là bởi vì phía sau ngươi có hai người kia, ngươi xem như cái thứ gì? Mao Sơn lão tổ lạnh lùng nói. Ngươi mù à, đằng sau ta rõ ràng là 4 người. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Hạ Thiên sau lưng thật là 4 người, còn có Chư Cát Phương Lãng cùng Hồng Vũ, thế nhưng là tại Mao Sơn lão tổ bọn hắn trong mắt. Chư Cát Phương Lãng cùng Hồng Vũ chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, mặc dù Hồng Vũ trên thân toát ra rất cường đại lực lượng, thế nhưng là cái này xem xét chính là dọa người, cường giả chân chính làm sao có thể không hiểu được nội liễm đâu. Vì lẽ đó tại hai người bọn họ trong mắt, Hạ Thiên sau lưng chỉ có Bắc Quân cùng Đông Ông hai người có uy hiếp. Hừ, nếu như không phải hai người kia, ta hiện tại liền có thể giết các ngươi. Triều Tiên thân vương hừ lạnh một tiếng nói. CMN, các ngươi sẽ không tra số đúng không 1234, cùng ta cùng một chỗ tra, 1234. Hạ Thiên trực tiếp mắng một tiếng. Trong ánh mắt của ta mặt không có phế vật, Mao Sơn lão tổ lạnh lùng nói. Hồng Vũ, hắn mắng ngươi là phế vật, Hạ Thiên nhìn nói với Hồng Vũ. Một người khóc, chân ái vô địch, Hồng Vũ trực tiếp một đao bổ ra, trong tay hắn huyết ẩm cuồng đao nháy mắt chém ra một đao to lớn vô cùng đao khí, nhìn thấy cái này đao khí thời điểm, Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương tất cả giật mình. Cái này đao khí so huyết đao lão tổ đao khí còn muốn lớn. Oanh! Hai người bọn họ vội vàng né tránh, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Mặt khác một chỗ. Lúc này vệ quảng cùng tham lang hai người tất cả đều đứng ở nơi đó, vệ quảng cánh tay trái giật mình biến mất, nhưng hắn kiếm cũng theo tham lang ngực chỗ xuyên qua, tham lang tay phải theo vệ quảng trái tim chỗ xuyên qua. Người thua, tham lang trên mặt xuất hiện hưng phấn dáng tươi cười. Kém một chút, chỉ kém 3 cm. Nếu như vệ quảng kiếm tại trách lên 3 cm, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn thành công, vệ quảng trái tim đã bị hắn đánh xuyên. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Nam Sát vệ quảng cứ như vậy chết tại tham lang trong tay. Phốc. Tham lang rút ra bộ ngực mình chỗ một kiếm kia, vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng cuộc chiến đấu này sẽ phi thường đơn giản liền kết thúc, đáng tiếc hắn sai, một trận chiến này chút nữa muốn mạng của hắn. Nếu như vệ quảng là tại thời kỳ toàn thịnh, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham lang ánh mắt rơi vào vệ quảng kiếm cùng trên tay hắn tín vật phía trên, Chu Tước chính là vệ quảng tín vật. Làm tham lang cầm lấy vệ quảng kiếm cùng tín vật Chu Tước về sau, ánh mắt của hắn quét ngang người nào cút ra đây cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.